Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đổi ý chơi xấu, Đồng Thiếu, ngươi cái này lời cũng không thể tùy tiện nói bậy bạ, rõ ràng chính là thằng nhóc này ăn gian dở trò lừa bịp, nếu không hắn loại này gâu tay mơ làm sao có thể một cán vào hang. Không được, cái này đem không tính là chúng ta làm lại. Nghe vậy Đồng Kiến Huy mặc dù hơi biến sắc mặt nhưng lại vẫn là cắn chặt hàm răng, thái độ rất kiên định. Làm trò đùa, nếu như hắn giờ phút này nhận thua nói, chỉ là vậy 3 triệu số tiền lớn, sẽ để cho hắn bỏ không được cho, chớ nói chi là còn muốn ở ban ngày ban mặt dưới con mắt mọi người giống to 3 tiếng ta phục, điều này sao có thể. Nếu là hắn Tiêu Hạo thật làm như vậy, giống to 3 tiếng ta phục, lựa chọn cúi đầu từ bây giờ về sau, chỉ cần hắn đi ra cái này Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ cửa, liền tuyệt đối sẽ trở thành trong vòng cười liệu, mọi người trong miệng trò cười. Hắn dĩ nhiên tuyệt không muốn thấy một màn kia. Cho nên vào giờ phút này, hắn biết rõ mình loại này không biết xấu hổ cử động sẽ đem Đồng Kiến Huy đắc tội chết. Từ bây giờ về sau đều được là cừu địch, nhưng hắn vẫn còn là không chút do dự, nghĩa vô phản cố làm như vậy, rất hiển nhiên là hắn trong lòng là không đem Đồng Kiến Huy tức giận coi ra gì. Dẫu sao hắn có thể họ Tiêu, hơn nữa còn có cái như vậy cương chiều thương hắn cứu cữu, hắn sợ cái gì. Nghĩ đến đây hắn vậy dứt khoát lười được làm bộ làm tịch lại một chút đứng nghiêm, cười lạnh nói, Đồng Thiếu, vậy đừng trách ta lắm mồm, cũng không phải giáo dục ngươi cái gì. Chẳng qua là ta mới vừa nói những lời đó, trừ ngươi ta hắn ba người ra, còn có những người khác biết không? Ngươi lời này có ý gì? Đồng Kiến Huy nghe vậy sắc mặt hết sức khó coi nói. Hắn lại không ngốc, dĩ nhiên đã đoán được đối phương muốn nói cái gì. Có ý gì, cái này không rất rõ ràng sao? Mới vừa rồi, ta cũng không nói gì, vậy không đáp ứng cái gì những thứ khác quá mức đánh cuộc. Bất quá chúc mừng ngươi Đồng Thiếu, bây giờ ngươi thắng ta 1 triệu. Mặc dù thua, nhưng Tiêu Hạo giờ phút này khóe miệng nhưng buộc vòng quanh người thắng mỉm cười cùng độ cong. Cực kỳ đắc ý, 1 triệu, hắn ngày thường tùy tùy tiện tiện mua chiếc xe, đều không ngừng chút tiền này, chớ nói chi là cùng hắn Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu mặt mũi so với, vậy đơn giản không đáng giá 1 đồng. Cho nên hắn giờ phút này thật là quá bội phục mình thông minh tài trí. Tại sao có thể như vậy thông minh? Ngươi, nghe vậy Đồng Kiến Huy rất hiển nhiên tức bể phổi, sắc mặt âm trầm nhìn đối phương, da mặt điên cuồng lay động. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt không nhịn được giễu cợt vậy cười một tiếng, sát theo gương mặt toát ra một loại cười mỉa vẻ, nhìn đối phương, nhìn Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu, nói, muốn chơi xấu. Ngươi vậy là có thể, bất quá ngươi thật lấy là mới vừa rồi những lời đó, không người nghe được ngươi liền có thể tùy tùy tiện tiện đổi ý, không bước chân tới được ước định. Nếu không thì sao, nếu không ngươi còn có thể làm gì ta? Tiểu tử, đừng nói ta Tiêu Hạo xem thường ngươi, ngươi coi là cái gì? Nghe vậy Tiêu Hạo không từ diễu cợt vậy đối chọi tương đối gay gắt đang chuẩn bị lời nói sắc bén lấy tư thái cao diễu cợt Trần Phi, diễu cợt hắn không đủ tư cách có thể tiếp theo, trên mặt hắn vẻ đắc ý chợt ngây ngẩn. Chỉ gặp Trần Phi cười mỉa đem tay mình cơ hội lấy ra tiện tay điểm động trên đó một cái thu âm chương trình, sau đó, một đoạn quen thuộc đối thoại, liền ở Đồng Kiến Huy thần sắc kinh dị cùng với Tiêu Hạo con ngươi bỗng nhiên co rúc lại hốt hoảng thần sắc chiếu đứng lên. Ha ha! Nếu Tiêu Thiếu đáp ứng, vậy nếu không dứt khoát liền chơi hơi lớn, dẫu sao ta có thể cũng chỉ có một cán cầu cơ hội, Tiêu Thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Chấm chấm, liền làm cho Đồng Thiếu một cái mặt mũi ta Tiêu Hạo phụng bồi, nói đi, chơi cái gì lớn? Quy củ mới rất đơn giản, người thua không chỉ có phải xuất ra 3 triệu hơn nữa còn phải ngay trước mọi người giống to 3 tiếng ta phục. Ngoặc kép chấm, chấm chấm. Hài lòng, không hổ là Đồng Thiếu thật sảng khoái, nếu không chúng ta bây giờ liền tiếp tục bắt đầu. Chấm chấm chấm, nghe được Trần Phi trong điện thoại di động mình lại vô cùng quen thuộc giọng điệu Tiêu Hạo chỉ cảm thấy ngực mình cũng sắp khí nổ, mặt đầy vẻ âm trầm. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể như vậy âm hiểm xảo trá, lại có thể ở hắn trước thời hạn không biết dưới tình huống, kỳ liền âm. Không hổ là phi ca thật có ngươi. Mà ở thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy trên mặt khó khăn xem vẻ nhanh chóng biến mất không thấy, thay vào đó là một loại nồng nặc cười trên sự đau khổ của người khác, nói Tiêu Hạo, xem ngươi như thế đáng thương, ngươi vậy 1 triệu ta cũng lười phải hơn. Bất quá cái này thu âm ta sẽ để cho người của bên trong vòng thật tốt thưởng thức, ha ha ha. Không, ngươi không thể làm như vậy. Nghe vậy Tiêu Hạo sắc mặt lập tức liền biến, giống như 10.000 cái bàn tay hô hô hô hung hăng phiến ở hắn trên mặt phiến phát thanh phát sưng. Làm hắn không nhịn được vội vàng nói, phải biết cái này thu âm nội dung cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, ngược lại là có thể làm cho hắn rất khó chịu đồ, là hắn lập được vậy quá mức đánh cuộc bằng chứng. Nhưng vấn đề là muốn cho hắn như vậy cúi đầu, ở dưới con mắt mọi người giống to ba tiếng ta phục, hắn làm sao có thể làm được? Không thể, ta tại sao không thể làm như vậy? Ngươi lấy là ngươi là thứ gì, có thể ra lệnh ta? Có thể Đồng Kiến Huy nghe vậy cũng không tiết hừ lạnh nói, hoàn toàn sạc trở về. Không thể, ngươi nói không thể lại không thể, thật lấy là mình là thứ gì? Ta hừ. Đợi một chút ta cái này thật giống như còn có một đoạn, nếu không tiếp tục nghe nữa nghe. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi đột nhiên lại mở miệng nói. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, trong tay lại vang lên khác một đoạn đối thoại. Đồng thiếu, vậy đừng trách ta lắm mồm, cũng không phải giáo dục ngươi cái gì. Chẳng qua là ta mới vừa nói những lời đó, trừ ngươi ta hắn ba người ra, còn có những người khác biết không? Ngươi lời này có ý gì? Có ý gì, cái này không rất rõ ràng sao? Mới vừa rồi, ta cũng không nói gì, vậy không đáp ứng cái gì những thứ khác quá mức đánh cuộc. Bất quá chúc mừng ngươi đồng thiếu, bây giờ ngươi thắng ta 1 triệu. Rồi sau đó là người nào đó ngông cuồng tiếng cười lớn, chẳng qua là vào giờ phút này, nhưng ở hắn tự mình trong lỗ tai nghe, là như vậy chói tai. Ngươi. Sau đó hắn không nhịn được sắc mặt dữ tợn dùng tay chỉ Trần Phi, nhưng nửa ngày cũng không nói được một câu nguyên vẹn lời, cái miệng run run. Thấy tình cảnh này, Trần Phi bất tiết nhất cố khóe miệng nhỏ ngoác ngoác, nhàn nhạt cong lại nào đó giễu cợt độ cong, không coi ai ra gì nói, Kiến Huy, ngươi nói cái này hai đoạn thu âm nếu là toàn bộ cầm đi ra ngoài, sẽ có hậu quả dạng gì đâu. Hậu quả, Đồng Kiến Huy nghe vậy, khóe miệng giống vậy buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt nói, thật ra thì vậy không hậu quả gì kéo. Bất quá là sau này chúng ta nha nội vòng, lại thêm một kiện có thể cầm lên bàn cơm đàm luận cười liệu có thể không có sao giễu cợt một cái trò cười. Nghe vậy Tiêu Hạo không khỏi cả người run lên, thân sắc dữ tợn nói, Đồng Kiến Huy, ngươi chớ quá mức. Hắn không dám tưởng tượng nếu là thật đến loại chuyện đó, hắn Tiêu Hạo nên như thế nào sẽ ở cái này thành phố Đồng Châu tiếp tục lẫn vào. Thật là mặt đều mất hết, quá đáng, ta quá đáng ngươi vừa có thể làm gì ta. Nhưng mà nghe vậy, Đồng Kiến Huy nhưng dùng một loại vọng ánh mắt ngu ngốc nhìn đối phương, lạnh lùng cười nhạt nói, chẳng lẽ cũng chỉ cho phép ngươi Tiêu Hạo đổi ý chơi xấu, liền không cho phép ta Đồng Kiến Huy đem ngươi cái này dối trá mặt mũi tuyên dương ra ngoài, để cho mọi người cũng xem. Ta, ngươi ta, ... Nghe vậy Tiêu Hạo hoàn toàn bị nghẹt thở, thần sắc âm trầm, muốn cãi lại cũng không có nói có thể nói. Xem ra ta cái này 3 triệu là không cầm được. Ai thôi, không lấy được liền không lấy được đi, dù sao mới có thể có trận hí xem, thật ra thì cũng không tệ. Kiến Huy, chúng ta đi thôi. Nhưng vào lúc này Trần Phi bỗng nhiên nói, ừ. Đồng Kiến Huy nghe vậy nhất thời gật đầu chuẩn bị đi theo Trần Phi rời đi. Đợi một chút, có thể nhưng vào lúc này, Tiêu Hạo lại đột nhiên cướp trước một bước đem bọn họ ngăn lại, một bên trong ánh mắt hiện ra dữ tợn, lửa giận vẻ, một bên nhưng lại chậm rãi cúi người xuống, nhỏ giọng nói, Đồng Thiếu, ngày hôm nay chuyện này là ta Tiêu Hạo không đúng. Ta bây giờ trịnh trọng hướng ngươi nói xin lỗi. Ngày hôm nay chuyện này, không biết có thể hay không cho ta cái mặt mũi, cứ tính như vậy. Rất hiển nhiên có thể ở nơi này tỉnh lỵ thành phố Đồng Châu phối hợp ra uy vọng, phối hợp nổi danh đầu, hắn Tiêu Hạo cũng không phải thật cái gì cũng toàn dựa vào trong nhà, dựa vào Tiêu gia. Mà là chính hắn cũng có chút bản lãnh, biết thức thời vụ là tuấn kiệt, biết có chút thời điểm, nên cúi đầu. Có thể vấn đề bây giờ là, hắn mặc dù cúi đầu là cúi đầu, thức thời vụ là tuấn kiệt vậy thức thời vụ là tuấn kiệt, nhưng là hắn vẫn còn là quá tư thái cao tự cho là đúng, chỉ hướng Đồng Kiến Huy thấp đầu, hoàn toàn bỏ quên bên người Trần Phi. Có lẽ từ đầu đến cuối, Trần Phi ở hắn trong suy nghĩ cũng không việc gì phân lượng chứ. Vẻn vẹn chỉ cho rằng là cái không trọng yếu tầm thường nhân vật nhỏ tự nhiên đương nhiên lựa chọn bỏ quên. Cho ngươi mặt mũi, ngươi là thứ gì? Nghe vậy Trần Phi đen nhánh như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, hơi thoáng qua một tia bền bỉ sắc thái, nhàn nhạt nói, ngươi thật lấy là chúng ta ở nơi này chơi với ngươi nửa ngày, ngươi liền rất trâu, rất có mặt mũi. Ngại quá chỉ bằng ngươi, mặt mũi còn không có lớn như vậy. Ngươi nói gì, ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi dám như thế nói cho ta nói. Nghe vậy Tiêu Hạo nhất thời nổi giận, không nghĩ tới Trần Phi loại này trong vòng không tên không họ nhân vật nhỏ, lại dám dùng cái loại đó càn rỡ giọng theo hắn Tiêu Hạo nói chuyện, thật là lẽ nào lại như vậy. Cho ta im miệng, Tiêu Hạo, ngươi lại là thứ gì, dám theo Phi ca nói như vậy. Mà ở thấy Tiêu Hạo lại dám nạt như thế Trần Phi Phi ca, Đồng Kiến Huy sắc mặt lập tức liền biến, giống to. Đồng Kiến Huy ngươi, thấy vậy nghe vậy Tiêu Hạo trên mặt thần sắc trực tiếp cứng lại, không nghĩ tới lại có thể sẽ có như vậy một màn phát sinh. Phi ca, cái gì Phi ca, phải biết Đồng Kiến Huy là người nào. Đây chính là tỉnh mình 4 năm số lãnh đạo Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư Nhi Tử, hoàn toàn gọi là tỉnh mình nha nội vòng cao cấp tồn tại, nhiều ít người cùng thế hệ thấy hắn cũng được cung cung kính kính gọi một câu Đồng Thiếu hoặc là Huy ca. Thậm chí liền hắn Tiêu Hạo, nếu là thật bàn về tới thân phận địa vị đều phải lùn đối phương nửa cái đầu. Nhưng bây giờ, hắn nhưng bởi vì mình dày những người khác một câu nói, mà lộ vẻ được như vậy, tức giận, giận dữ như vậy, thậm chí sát theo còn như vậy nhanh chóng đứng ra muốn bảo vệ, lại còn xưng hô đối với một câu phi ca, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa trước bị hắn coi nhẹ thằng nhóc kia tựa hồ thật giống như có kinh người lai lịch, thậm chí liền liền Đổng Kiến Huy, đều giống như chút nào không dám thờ ơ, nghĩ đến đây, hắn Tiêu Hạo rốt cuộc không nhịn được chát chát liếm môi một cái, rồi sau đó chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Trần Phi, miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười nói, xem trước khi tới ngược lại là ta Tiêu Hạo nhìn lầm. Bằng hữu trước có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi thứ lỗi. Thứ lỗi, nghe vậy Trần Phi khóe miệng nhàn nhạt ngoác ngoác nói, vậy không có gì hay thứ lỗi. Không phải nói xong rồi một cán cầu 3 triệu còn có cái đó đánh cuộc sao? Tiêu thiếu ngươi chỉ cần thực hiện không phải liền không có chuyện gì. Vốn là nếu là đối phương sớm một chút cúi đầu, không trước những chuyện hư hỏng kia mà, lấy hắn tính cách là lười được theo như đối phương nhiều so đo. Nhưng vấn đề là bây giờ, đối phương đều đã ngay trước hắn mặt mà muốn đùa bỡn thủ đoạn nhỏ, muốn đổi ý chơi xấu, chỉ tiếc không thành công. Như vậy hắn dĩ nhiên không thể nào ở thả qua đối phương hả? Ai kêu hắn chính là loại này tính tình, thích mềm không thích cứng, không ưa tuy nói Tiêu Hạo trước quả thật không nghĩ tới, Trần Phi cái này bằng ở bọn họ cái này tình chiết giang cao cấp nha nội trong vòng, như vậy xa lạ người, lại có thể làm Đổng Kiến Huy gọi một câu phi ca, lại có thể tựa hồ một bộ rất có lai lịch dáng vẻ. Nhưng cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. Bởi vì có câu nói thật tốt, tức thời vụ là Tuấn Kiệt. Trong tay đối phương nắm thanh kia chuôi thu âm, vậy tương đương với khống chế hắn Tiêu Hạo tử huyệt. Dẫu sao như vậy hai đạo thu âm thật bị truyền đi, vậy hắn Tiêu Hạo tất nhiên sẽ vì vậy ở trong vòng mặt mũi quét sân, từ tối nay sau cũng rất khó ngẩng đầu lên, là trò cười. Cho nên hắn mặc dù hổn hển, mặc dù cực độ không cam lòng, nhưng lại vẫn là cắn răng nghiến răng trung thực cúi đầu, nói ra nói xin lỗi, tự nhận là đã lấy ra cũng khá lớn thành ý, nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, Trần Phi lại còn không chuẩn bị từ bỏ ý đồ, lại còn dám còn muốn được voi đòi tiên. Cái gì đánh cuộc, chó má đánh cuộc. Hắn Tiêu Hạo thân phận bực nào địa vị, làm sao có thể ngay trước mọi người làm ra như vậy chuyện mất mặt. Nếu như hắn thật làm theo người ngu ngốc tựa như được giống to ba tiếng ta phục từ bây giờ về sau, cái này phải để cho hắn như thế nào tiếp tục ở đây thành phố Đồng Châu nha nội vòng đặt chân, như thế nào tiếp tục lẫn vào. Bằng hữu ta kêu ngươi một câu bằng hữu, đó là bởi vì để mắt ngươi, cho ngươi mặt mũi. Bất quá ngươi nếu là bởi vì làm cái này liền tự cho là đúng, được voi đòi tiên mà nói, vậy thì đừng trách ta Tiêu Hạo không khách khí, ngượng ngùng. Chỉ gặp hắn đi theo trong mắt lạnh ngắt nhìn Trần Phi, hai cái lỗ mũi phát ra vừa dày vừa nặng tiếng thở, lại có thể uy hiếp nói. Không khách khí, ngại quá. Nghe vậy Trần Phi đen nhánh kia lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi co giúp một cái, bắn ra hai đạo như lưỡi dao vậy lạnh lùng ánh sáng, nói, vậy thật ngại quá. Ta người này, chính là da cứng rắn, cho nên ta đây thật muốn xem Tiêu thiếu ngươi kết quả có thể làm sao không khách khí ừ. Vừa nói, liền chính hắn cũng không nhịn được khinh thường vậy cười. Dù sao lấy hắn hôm nay tu vi tầng thứ, lấy hắn hôm nay thực lực cảnh giới, thậm chí lấy hắn hôm nay thân phận địa vị, đường đường ngành đặc biệt phi báo cán bộ cấp chính sở, hắn là thật không biết đối phương kết quả có thể làm sao đối với hắn không khách khí. Hừ, nói cũng đừng nói được quá vẹn toàn. Ta biết ngươi có thể để cho Đổng thiếu gọi một câu phi ca, khẳng định lai lịch không nhỏ, chỉ bất quá, ngươi có nghe qua ta Tiêu Hạo là ai chăng? Lại nghe qua ta Tiêu Hạo là lai lịch gì, thân phận gì? Mà ở thấy Trần Phi căn bản không ăn mình vậy một bộ Tiêu Hạo không khỏi thần sắc hơn nữa âm trầm. Suy thân phận địa vị, chỉ bằng ngươi. Có thể nhưng vào lúc này, Đổng Kiến Huy nhưng không nhịn được cười nhạt nói, không phải là Tiêu Thiên Nhượng chất tử sao? Hơn nữa còn là một dòng thứ cũng không biết ngươi từ đâu xuất hiện sức dám như vậy tự thổi tự lôi, tự cho là đúng. Đổng Kiến Huy, ngươi, nghe vậy Tiêu Hạo không nhịn được khóe miệng co quắp nhìn về Đổng Kiến Huy thần sắc vô cùng làm khó xem. Bởi vì tuy không muốn thừa nhận nhưng hắn Tiêu Hạo xác xác thật thật chỉ là một Tiêu gia dòng thứ, xuất thân rất thấp. Nếu không phải bởi vì sau lưng hắn núi dựa lớn Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng những năm gần đây một mực dưới gối không con cho nên đối với hắn rất sủng ái, hắn là tuyệt không thể nào có ngày hôm nay thứ địa vị này. Cho nên Đổng Kiến Huy vào giờ phút này lời nói này, hoàn toàn chính là ở đâm hắn chân đau, yết hắn vết sẹo cũng khó trách hắn sẽ lập tức như vậy tức giận. Dòng thứ vậy thì thế nào? Bất quá đi theo hắn nhưng tư thái cao kiêu ngạo vậy cười một tiếng, nhìn Đổng Kiến Huy lạnh lùng nói, Đổng thiếu ngươi cũng đừng quên, cữu cữu ta cũng chỉ có ta một cái như vậy chất tử. Tương lai nhà hắn nghiệp không truyền cho ta, truyền cho ai? Hừ, cữu cữu ngươi đem gia sản truyền cho ai, để ý chuyện ta làm gì? Nghe vậy Đổng Kiến Huy hừ lạnh một tiếng, nói. Rất hiển nhiên ở không được rõ một ít nội tình trước, hắn quả thật cho rằng đối với cái này lời không sai. Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng dưới gối không con, hơn nữa cháu hắn liền mới chỉ có Tiêu Hạo một cái như vậy tương lai nhất định sẽ đem gia sản truyền cho hắn. Cho nên có phải hay không dòng thứ, thật giống như thật quan hệ không lớn. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng thần sắc cổ quái cười một tiếng, chợt khóe miệng nhỏ câu nói, ta nói Tiêu thiếu, ngươi rốt cuộc quyết định thật là không có. 3 triệu và thực hiện đánh cuộc, hoặc là để cho chúng ta đem cái này 2 đoạn thu âm truyền đi, chờ xem kịch vui. Ngươi dám, nhưng mà Trần Phi nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Hạo một mặt âm trầm cắt đứt. Ta tại sao không dám, nghe vậy Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt ý giễu cợt nhẹ giọng nói, đã như vậy, xem ra Tiêu thiếu ngươi đã có lựa chọn. Tốt lắm Kiến Huy, chúng ta đi thôi, có trò hay để nhìn. Đợi một chút, nhưng mà Trần Phi cũng còn chưa kịp xoay người, nhưng lại bị Tiêu Hạo Tiêu thiếu cắn răng nghiến lợi ngăn lại. Hắn thần sắc âm trầm nói, 5 triệu không? 8 triệu ta cho ngươi 8 triệu, ngày hôm nay chuyện này cứ tính như vậy. Đừng nữa được voi đòi tiên. Rất hiển nhiên, hắn là muốn dùng 5 triệu tới mua cái đó thua đánh cuộc. Chạc chạc thật là ra tay thật lớn à, 5 triệu. Có thể Trần Phi thiếu tiền sao? Thật giống như thật không? Hơn nữa đối phương cái loại đó nói chuyện thái độ giống như còn rất cao cao tại thượng, còn rất tư thái cao, giống như người khác đang cầu xin hắn như nhau. Đây chính là hắn thái độ. Xin lỗi, ta cũng không thiếu tiền. Cho nên Trần Phi không chút do dự cự tuyệt, đen nhánh lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua vẻ kinh dị, nói, bất quá ta ngược lại là có thể lại cho ngươi một lần cơ hội. Liền xem ngươi có thể hay không nắm chặt, ngươi có ý gì, cơ hội gì, nghe vậy Tiêu Hạo mặc dù thần sắc âm trầm, nhưng giống như bắt được một cái phao cứu mạng. Rất đơn giản, ngươi không phải mới vừa không phục lắm, cảm thấy ta là vận khí tốt mới thắng ngươi. Trần Phi híp mắt hơi mỉm cười nói, vậy thì như thế nào, nghe vậy Tiêu Hạo cau mày lạnh lùng nói. Không hiểu Trần Phi trong hồ lô bán là thuốc gì? Vẫn không rõ, vậy ta liền nói rõ sở một chút. Trần Phi đen nhánh lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tinh mang chớp mắt chợt mím môi loãng cười nhạt nói, ngươi nếu không phục vậy ta sẽ để cho ngươi chịu phục. Chúng ta lần nữa đánh cuộc một lần nữa như thế nào? Ngươi chỉ cần có thể thắng ta, không chỉ có thu âm cái gì ta sẽ lập tức xóa, liền mới vừa rồi đánh cuộc ta đều có thể để cho Kiến Huy thi hành. Ngươi ý như thế nào? Giao giao, Trần Phi lời vừa nói ra, không chỉ là Tiêu Hạo ngây ngẩn, liền Đồng Kiến Huy đều có chút thần sắc hơi đờ đẫn, sau đó khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cổ quái độ cong. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ cho dù là lại ngu xuẩn, vậy khẳng định rõ ràng Trần Phi Phi ca đây là đang cho đối phương hạ bộ. Nặng so một lần, mới vừa rồi vậy chỉ là vận khí tốt. Xin nhờ, ngươi thật lấy là Phi ca mới vừa rồi một ngón kia là vận khí tốt. Được rồi, ngươi nếu không phải là cho là như vậy nói, vậy ta vậy chân thực không có biện pháp. Bất quá, diễn xuất tổng được diễn toàn bộ, được có người phối hợp đó mới lộ vẻ được giống như thật mà. Phi ca, đi theo liền gặp hắn ra mặt nhỏ rút ra, đứng ở Trần Phi sau lưng hơi kéo kéo Trần Phi ống tay áo cho người cảm giác giống như là có chút hoảng dáng vẻ. Thấy tình cảnh này, vậy Tiêu Hạo nhất thời theo đánh máu gà tựa như được trên mặt hiện ra mất tự nhiên đỏ thắm cùng với vẻ kích động vội vàng nói, ngươi lời này là thật. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, không nghĩ tới dưới tình thế cấp bách hắn liền loại này có phẩm vị ngạn ngữ cũng nín đi ra. Như vậy có thể gặp hắn vào giờ phút này là có bao nhiêu kích động cho rằng Trần Phi đầu óc đơn giản là bị cửa kẹp lại so một lần. Lại so một lần hắn Tiêu Hạo còn không phải là chắc thắng. Phải biết hắn nhưng mà từng xông vào nước Mỹ bang California Gulf liên lục địa thi đấu tranh giải trước 3 người tiêu chuẩn hoàn toàn là tuyển thủ nhà nghề cấp bậc. Nếu không phải mới vừa rồi thằng nhóc kia đi chó si vận, không biết chuyện gì không giải thích được đánh ra cái một cán vào hang, hắn làm sao có thể thất bại? Đó là tuyệt chuyện không thể nào, thật tự nhiên là thật, bất quá, người nếu là thua nữa, làm thế nào? Trần Phi cười nhạt nói, thua nữa? Ha ha ta nếu là thua nữa nói, tùy ngươi cửa đề ra xảy ra cái gì điều kiện ta đều có thể đáp ứng, như thế nào? Nghe được Trần Phi mà nói Tiêu Hạo không khỏi khóe miệng hiện ra lau một cái giễu cợt độ cong. Thua nữa, lấy hắn tuyển thủ nhà nghề tiêu chuẩn, làm sao có thể thua nữa? Làm mộng ban ngày còn không sai biệt lắm, nói đừng nói được quá vẹn toàn. Nếu không như vậy đi, đánh cuộc nội dung chúng ta hơi sửa đổi một chút, vừa vặn ta chuẩn bị tới đây thành phố Đồng Châu mở một nhà dược thiện phường, trước mắt còn không tìm được thích hợp cửa hàng. Cho nên Tiêu thiếu, ngươi nếu là thua nữa nói, chuyện này liền giao cho ngươi, như thế nào? Trần Phi hít mắt nói ra mình, mục đích. Làm nửa ngày, hắn là đánh được cái chủ ý này, chuẩn bị đem chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu làm dê béo làm thịt. Thử nghĩ ở tỉnh lỵ thành phố loại này tấp đất tấp vàng địa phương, tìm một gian thích hợp cửa hàng, hơn nữa còn là dược thiện phường cái loại đó vừa nghe liền cần rất lớn diện tích cái loại đó, phỏng đoán không cái mấy chục triệu tuyệt đối không xuống đài được. Dược thiện phường. cửa hàng. Nghe vậy, cho dù là tràn đầy tự tin Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu cũng không nhịn được ngây ngẩn, không nghĩ tới đối phương Trần Phi lại có thể nói lên loại yêu cầu này. Quá ngoài dự liệu. Phải biết coi như là hắn Tiêu Hạo, đường đường Tiêu thị tập đoàn người nắm quyền Tiêu Thiên Nhượng sủng ái nhất chất tử, nếu muốn ở cái này thành phố Đồng Châu làm một gian tốt mặt tiền, vậy phải trả ra giá thật lớn, thương cân động cốt mới có thể thành công. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại có thể theo hắn nói lên loại yêu cầu này, muốn theo hắn đánh cuộc cái này. Cái này làm cho hắn theo bản năng cảm giác có chút không lớn đối với. Làm sao Tiêu thiếu ngươi không thực lực đó sao? Nếu là không có cũng được đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nếu không ta lại suy nghĩ một chút đánh cuộc chút cái gì khác đi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng nhàn nhạt mở miệng nói. Ai nói ta không có thực lực đó? Nhưng mà nghe vậy Tiêu Hạo Tiêu thiếu nhưng thật giống như bị đạp cái đuôi mèo như nhau, thần sắc đột biến nói, nếu ngươi muốn chơi lớn, tốt lắm, ta Tiêu Hạo phụ bồi. Nếu là ta thua ta liền bồi ngươi một gian 3 tầng lầu 2.000 thước vuông cửa hàng, liền ở trung tâm thành phố. Nói đến đây hắn nhưng hơi dừng lại một chút, sau đó lóe lên phiền muộn con mắt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giễu cợt nói, nhưng nếu là ngươi thua đâu? 3 triệu, xin lỗi, vậy sợ rằng đã không cầm ra tay. 3 triệu không đủ, vậy 50 triệu đâu? Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói, nếu là ta thua ta liền bồi ngươi 50 triệu. Bất quá lần này ngươi có thể đừng nghĩ lại chống chế, chúng ta tìm một người bảo đảm. Liền nhà này tư nhân câu lạc bộ như thế nào? Trung tâm thành phố lầu 3 tầng 2.000 thước vuông cửa hàng, nhất là vẫn là tỉnh lỵ thành phố Đồng Châu loại này tấp đất tấp vàng địa phương. Tuy nói Trần Phi hắn vậy không biết kết quả hẳn trị giá nhiều ít nhưng muốn đến 50 triệu đã dư sức có thừa chứ. Dù sao đều là thuận miệng nói một chút, chẳng lẽ hắn còn biết thua? Tốt lắm, bảo đảm liền bảo đảm. Bất quá còn được lại thêm một cái điều kiện, bên kia nếu bị thua, liền ở nơi công chúng, ngay trước mặt của mọi người mà hướng đối phương giống to 3 tiếng chịu phục. Chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu giờ phút này đã to gân cổ, mất lý trí ánh mắt nhìn Trần Phi hai người hét lớn, cho nên nói, ngươi nếu bị thua, hai người liền cũng được hướng ta Tiêu Hạo giống to 3 tiếng chịu phục như thế nào? Có dám hay không? Tại sao không dám? Tùy tiện, nghe vậy Trần Phi cũng còn chưa mở miệng, Đồng Kiến Huy cũng đã không kịp chờ đợi nói. Thua. Tốt lắm, sẽ để cho chúng ta mở to hai mắt nhìn một chút kết quả ai thất bại, ha ha, hai vị quyết định xong. Một banh định thắng bại, nếu như Tiêu thiếu ngươi bên này thua thì phải đem ngươi trung tâm thành phố vậy kiện 3 tầng lầu 2.000 thước vuông cửa hàng giao ra, làm tiền đặt cuộc giao phó cho đối phương. Nếu như ngươi đổi ý từ bây giờ về sau, chúng ta Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ đem lại nữa hoan nghênh ngươi đến. Cùng lúc đó, ngươi vậy tấm kim cương cấp bậc thẻ khách quý cũng sẽ bị hủy bỏ. Một lát sau, một vị họ Lưu Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ người phụ trách sắc mặt ngưng trọng xuất hiện. Hắn ở hiểu rõ ràng sự việc đi qua sau đó, đầu tiên là không nhịn được ngẩn ra, rồi sau đó yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi hướng Tiêu Hạo bên này trịnh trọng mở miệng. Tiếng nói vừa dứt lại gặp hắn ánh mắt hướng Trần Phi quét tới, nói tới Vu tiên sinh ngươi. Ta trực tiếp rầm rầm 50 triệu cho các người chứ. Khoản tiền này trước do các người câu lạc bộ thay thế giữ, nếu là ta thua các người trực tiếp đem chuyển cho Tiêu thiếu, như thế nào? Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp đem hắn nói cắt đứt, thần sắc rất là bình tĩnh nhàn nhạt nói. Chuyển cho chúng ta, chấm chấm, cái này dĩ nhiên tốt, Tiêu thiếu ý ngươi đâu. Vậy người phụ trách nghe vậy dừng một chút lại đưa mắt quét về phía Tiêu Hạo nói. Không thành vấn đề, ta đáp ứng. Nghe vậy chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Chỉ gặp hắn khóe miệng hơi cong lại, buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt vậy độ cong, sau đó lớn tiếng nói, bất quá ngươi cũng đừng quên. Trừ những thứ này ra đánh cuộc ra chúng ta hai bên, bên kia nếu bị thua còn được ngay trước mọi người hướng đối phương giống to 3 tiếng ta phục. Xin quản lý Lưu giúp chúng ta làm chứng tỉnh một ít người chờ một hồi thua chơi xấu không nhận nợ. Cái gì, còn nếu như vậy, nghe vậy vậy quản lý Liễu Bộ không nhịn được giật mình, chợt gương mặt lộ ra cười khổ, không nghĩ tới lại muốn chơi lớn như vậy. Phải biết vốn là đánh cuộc cửa hàng, đánh cuộc 50 triệu cũng đã đủ dọa người, không nghĩ tới bây giờ lại còn muốn đánh cuộc cúi đầu, đánh cuộc nhận thua. Loại chuyện này mà cũng không phải là nói chơi, dẫu sao ai một khi nếu bị thua, nhất định sẽ mặt mũi tang tẫn, sau này ở trong vòng rất khó mang được ngẩng đầu lên. Chơi xấu. Thật thua thiệt ngươi không biết xấu hổ nói, không biết là ai mới vừa rồi. Thôi, chúng ta lười được cùng ngươi vậy kiến thức trên tay gặp chiêu thật. Nghe vậy Đồng Kiến Huy đầu tiên là giận dữ, rồi sau đó đột một cười lên. Giọng tràn đầy mong đợi cùng giễu cợt, làm trò đùa, hôm nay trạng huống này rõ ràng chính là đối phương đã ngây ngốc chui vào Trần Phi Phi ca lồng nhỏ. Chạc chạc trung tâm thành phố 3 tầng lầu 2.000 thước vuông cửa hàng, thật là số tiền khổng lồ à, ít nhất chí ít vậy được trị giá 6-70 triệu chứ. cũng không biết chờ một hồi hắn thua liền sau đó, sẽ là một bộ biểu tình gì đâu. Thật là làm người ta mong đợi à? Được rồi, không thành vấn đề, hãy bắt đầu đi. Tiêu Thiếu, ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước. Nhưng mà Trần Phi cũng đã lười được lại theo như đối phương nói nhảm nhiều, nhất thời dứt khoát nói. Ha ha, nghe vậy Tiêu Hạo khóe miệng hiện ra lau một cái cao ngạo độ cong, gương mặt chợt lộ ra một loại ngạo nghễ, lấy một loại tư thái cao nhìn Trần Phi, tự thiếu phi thiếu nói, được rồi. Vậy đừng nói ta Tiêu Hạo khi dễ ngươi rau này chim, sẽ để cho ngươi bắt đầu trước thảy banh đi, dám không? Tại sao không dám, nghe vậy Trần Phi khóe miệng nhàn nhạt phiết liễu phiết, chợt hướng bên cạnh quản lý Lưu nói, quản lý Lưu, vậy ta bắt đầu. Nhờ ngươi ở bên cạnh làm chứng, không, không thành vấn đề. Trần tiên sinh ngươi xin yên tâm, có thể bắt đầu. Quản lý Lưu lập tức nói. Cùng lúc đó, cách đó không xa gôn bên trong những thứ khác câu lạc bộ hội viên, tựa hồ vậy chú ý tới bên này tiến một bước thăng cấp động tĩnh, chợt náo nhiệt lên. Từng cái thần tình kích động, châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Này, các người nghe nói không? Tiêu Hạo thằng nhóc kia chuẩn bị theo Huy Thiếu chơi một khoản lớn. Dĩ nhiên nghe nói, bất quá thật giống như không phải theo Huy Thiếu chơi, là theo Huy Thiếu vị bằng hữu kia chơi. Nếu như Tiêu Hạo thua, nghe nói tiền đặt cuộc là hắn vậy ở giữa trung tâm thành phố 3 tầng cửa lâu tiệm. T, người nói là đường Trường Xuân vậy ở giữa cửa hàng, chỗ đó nhưng mà chúng ta thành phố Đồng Châu trung tâm thành phố, hơn nữa còn lớn như vậy, nói ít vậy được trị giá mấy chục triệu chứ. Ngoan ngoãn, lại có thể chơi lớn như vậy. Vậy Huy Thiếu vị bằng hữu kia vậy là cái gì tiền đặt cuộc chắc rất dọa người chứ? Nếu không làm sao cầm ra tay? Nghe nói hắn trực tiếp cho câu lạc bộ vòng vo 50 triệu. Nếu như hắn thua, khoản tiền kia 50 triệu chính là Tiêu Thiếu. Chấm chấm chấm. Hoặc giả là bởi vì trận này chiến đấu quả thật có đủ dọa người, hai bên ước định tiền đặt cuộc chân thực quá lớn, là 8 con số cấp bậc. Cái này làm cho câu lạc bộ những cái kia các lộ đại thiếu nhất thời dung chuyển, chen chúc tới, muốn nhìn một chút trận chiến này, kết quả ai có thể thắng. Dẫu sao phải biết loại cấp bậc này tiền đặt cuộc cũng không phải là đùa giỡn, một phương là nói ít giá trị 6-70 triệu cửa hàng, một phương dứt khoát là 50 triệu tiền mặt. Bỏ mặc người nào thắng, dù sao đều đủ để cho người hâm mộ. Hơn nữa cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất chính là, bên kia nếu bị thua còn được ngay trước mọi người hướng đối phương giống to 3 tiếng ta phục. Loại này cử động có thể không phải là đùa, bởi vì ai thua ai mặt liền được hoàn toàn mất hết. Mặt mũi vô tồn, đây mới thực sự là chơi lớn địa phương. Bất quá cái này tỉnh Chiết Giang cao cấp nha nội vòng tựa hồ đã rất lâu đều không náo nhiệt như vậy. Cho nên thật là mong đợi à Tiêu Thiếu, vậy ta lại bắt đầu. Ngay tại Trần Phi bọn họ chỗ tòa này sân gôn người càng ngày càng nhiều, hắn đã cười đi lên thảy banh chiếc hướng cách đó không xa một mặt tự tin Tiêu Hạo Tiêu Đại Thiếu cười nhạt nói. Tùy ý. Nghe vậy Tiêu Hạo căn bản không quan tâm Trần Phi khiêu khích bao bọc hai bên lạnh lùng nói. Làm trò đùa, lấy hắn gôn kỹ, hoàn toàn gọi là tuyển thủ nhà nghề tiêu chuẩn, từng còn xông vào nước Mỹ bang California liên lục địa thi đấu tranh giải trước 3 tên, cho nên ở nơi này loại tiểu tình cảnh tay mơ trước mặt hắn làm sao có thể có áp lực. Hiển nhiên, hắn Tiêu Hạo tuyệt đối thắng chắc. Tuyệt không thể nào có gì ngoài ý muốn. Ha ha, nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi cong lại, loãng cười một tiếng, rồi sau đó tiện tay rút ra một cây gậy đánh gôn khoa tay múa chân hai cái, đi theo dùng sức đập một cái cầu trên đài gôn ngay tức thì bạo bắn ra, ở trong không khí phá vỡ phịch thanh âm, làm mọi người sửng sờ. Này, không phải đâu. Thằng nhóc kia có thể hay không chơi, như thế dùng sức trận banh này cũng đánh tới địa phương nào đi. Chẳng lẽ thằng nhóc kia căn bản cũng không biết gâu phổ chứ? Xem hắn căn bản không biết cầm cầu cần à? Chấm chấm, cầm cầu cần cũng sẽ không, cũng dám theo Tiêu Thiếu so gôn, thật trâu bò. Thằng nhóc kia có phải hay không đầu óc có bệnh à? Chạy tới tặng không 50 triệu. Rất hiển nhiên Trần Phi cái này một cán cầu, ngã ba liền, cũng không biết qua loa bay đến sân banh cái góc nào đi. Nhất thời mọi người thì thầm từ ngữ đứng lên, thậm chí không ít người trên mặt còn hiện ra khác thường, vẻ trào phúng tựa hồ rất hâm mộ ghen tị. Mụ thằng nhóc kia cũng không biết địa phương nào nhô ra, rõ ràng cầu cần cũng sẽ không cầm, cầu cũng sẽ không chơi, lại còn dám theo Tiêu Thiếu chơi lớn như vậy. Đây chính là 50 triệu à? Nhà giàu mới nổi sao? Phốc suy, ha ha ha, ha ha ha ha ha, người cái này thứ nhất cầu mở được không tệ, ha ha ha. Mà ở thấy tình cảnh này Tiêu Hạo nhất thời cười phun, sát theo mặt đầy hiện ra đùa cợt cùng vẻ châm chọc khóe miệng nhỏ câu, nhìn Trần Phi cười to nói ta còn lấy là ngươi có thể có bản lãnh gì, nguyên lai thật là vận khí tốt. Tốt lắm, bây giờ nên ta thảy banh, ngươi có phải hay không hẳn đi sang một bên. Vốn là hắn trước, trên thực tế trong lòng là có chút khó hiểu bất an, sợ mình bị đối phương chiêu thức hoặc là cạm bẫy gài bẫy, nhưng bây giờ. Cái này mẹ hắn phát động đều là cái gì cầu, nhất định chính là trong tay mơ siêu cấp tay mơ, cái này hắn ma nếu có thể thắng tuyệt đối là ban ngày có quỷ. dù sao hắn Tiêu Hạo không tin, hơn nữa hắn bây giờ đã cho rằng mình thắng. Chợt liền gặp đầy mặt hắn kiêu ngạo đi lên thảy banh chiếc. Phi ca, cùng lúc đó, Đổng Kiến Huy không nhịn được tiến tới Trần Phi bên người nghi ngờ nói. Phi nói hắn đối với Trần Phi Phi ca rất có lòng tin, nhưng vấn đề là bây giờ trận banh này. Cũng không biết qua loa bay đến sân banh bên trong cái đó hẻo lánh xó xỉnh, đây quả thực là mình ở cho mình hạ bộ à? Ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng cao thâm khó lường trả lời một câu, tùy tiện không nói một lời, chẳng qua là híp mắt hơi mỉm cười nói. Thảy banh không ra, phải thua, xin nhờ, không cho điểm hy vọng, tại sao có thể thấy tuyệt vọng? Nói sau hắn nếu là lại tới cái một cán vào hang, sợ rằng một ít người sẽ trực tiếp điên mất, cho nên vẫn là khiêm tốn tương đối khá. Vèo, nhưng vào lúc này Tiêu Hạo đã đánh ra thứ nhất cầu. Trong tay hắn gậy đánh gôn thật giống như có linh tính, lực độ không mạnh không kém đòn nghiêm trọng ở gôn lên, người sau nhất thời pháo xông ra, mặc dù giống vậy nhìn như rất dùng sức nhưng lại vô luận là lực độ hay hoặc là phi hành góc độ đều hết sức hoàn mỹ, để cho người trước mắt sáng lên. Bóng tốt. Không hổ là Tiêu Thiếu, thật có một tay à, nai. Tiêu Thiếu tài chơi banh quả thật làm cho người chịu phục, không hổ là tuyển thủ nhà nghề trình độ. Chấm chấm chấm, nhất thời không thiếu ngày thường đi theo Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu đi được gần nha nội đại thiếu rối rít ồn ào lên đứng lên, thổi phồng chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu mạn liên lâng lâng, một mặt chí đắc ý đầy dáng vẻ. Phi ca, đến ngươi, ha ha. Chỉ gặp hắn một khắc sau liền mặt đầy kiêu ngạo đi xuống thảy banh chiếc từ Trần Phi còn có Đổng Kiến Huy bên người lao qua, khóe miệng hơi cong lại, hiện ra lau một cái giễu cợt độ cong, sát theo một loại châm chọc giọng điệu xuất hiện. Ha ha. Nếu là lấy đi, Đổng Kiến Huy nghe được đối phương loại giọng nói này mà nói, như vậy giễu cợt giọng điệu nhất định sẽ không nhịn được tức giận, không nhịn được kêu la như sấm. Nhưng bây giờ, hắn nhưng chỉ là nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, ngay sau đó trong con ngươi tràn đầy hí ngược vẻ. Đúng vậy, nên ta. Đi theo Trần Phi vậy loãng gật đầu cười, chợt đi theo câu lạc bộ nhân viên làm việc thật vất vả tìm được hắn viên kia cầu, lại có thể thật bị hắn đánh tới sân banh giáp danh nhất địa phương, làm hắn không nhịn được chấp miệng, nói, sớm biết mới vừa rồi liền chẳng phải dùng sức. Dù sao đều giống nhau, lấy Phi ca ngươi thực lực muốn thắng hắn Tiêu Hạo còn không phải là phân phút, tùy tùy tiện tiện có thể ở hắn bên cạnh. Đổng Kiến Huy nghe vậy cũng không do cười ra tiếng nói. Đi theo mặt đầy nghiêm túc nói, hắn dĩ nhiên không điều kiện tin tưởng Trần Phi thực lực. Chính là một cái Tiêu Hạo mà thôi, khẳng định không nói ở đây, dễ dàng, tùy tùy tiện tiện. Xem ra ngươi ngược lại là đối với ta gắng gượng có lòng tin. Tốt lắm, ta muốn mở banh. Nghe vậy Trần Phi không khỏi khóe miệng nhỏ câu, chợt lại không kềm hãm được lắc đầu cười lên. Hắn cảm giác mình thật tốt, giống như đang khi dễ người, thật là không nên quá xấu xa. Trần tiên sinh xin bắt đầu đi. Đi theo Trần Phi hai người sau lưng tự nhiên có sân gôn nhân viên làm việc. Mà hắn loại công việc này nhân viên chức trách dĩ nhiên là phòng ngừa ăn gian, tỏ vẻ công bằng. Chỉ gặp hắn xoa xoa mồ hôi trán, nhỏ giọng nói ừ. Mà nghe được vậy công tác thanh âm của nhân viên, Trần Phi khẽ gật đầu, sát theo nhưng vẫn không tự chủ được híp mắt hướng chỗ xa kia gôn cầu động phương hướng nhìn xa đi, cặp mắt mở ra ở giữa, mơ hồ có loại nhao nhao muốn thử. Phải biết đừng xem hắn hôm nay đã có luyện khí tầng 4 cảnh giới, thực lực tương đương với cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp, rất có nội tình. Nhưng vấn đề là bây giờ hắn cách vậy gôn động, nói ít cũng có mấy trăm mét khoảng cách, chớ nói chi là trên thực tế hắn viên kia gôn, thời khắc này chỗ rơi thật ra thì cũng không tốt, vô luận là xó xỉnh hay hoặc là phương hướng, cũng rất phiền toái. Cho nên có thể hay không một cán vào hang, cái này cho dù là đối với hắn Trần Phi mà nói, cũng là một kiện rất có tính khiêu chiến sự việc. Sẽ cho người hưng phấn. Ta muốn bắt đầu, đi theo liền gặp hắn ánh mắt híp một cái tay hơi nắm chặt trong tay gậy đánh gôn, chợt cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong mắt, đi theo lại có một màn hư vô nhu ánh sáng màu trắng cùng với kiếm lửa lướt qua, làm hắn trên gương mặt đường cong nhất thời lộ vẻ được tự tin rất nhiều. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay lên ở giữa gậy đánh gôn, cả người cho người cảm giác nhất thời giống như núi cao ngừng vậy, có một loại vô hình quỷ dị khí tượng rất là kinh người. Cái này, mà ở thấy một màn này, vô luận là Đổng Kiến Huy hay hoặc là vậy sân gôn nhân viên làm việc cũng không nhịn được sợ ngây người. Bởi vì trên thực tế vào giờ phút này Trần Phi cầm cầu tư thái cũng không đúng tiêu chuẩn, xem ra căn bản hoàn toàn giống như tay mơ vậy, có thể cho dù là như vậy, bọn họ vẫn còn là khó hiểu trong lòng có một loại dự cảm Trần Phi cái này một viên cầu, có thể đi vào, có thể đánh vào. Vèo. Sát theo một khắc sau, bọn họ bên tai liền nghe được một loại gôn phá vỡ không khí, phịch tiếng vang, nhất thời một đạo màu trắng bạc đường vòng cung hướng bầu trời nhảy lên, xuyên ra đi. Ha ha, thật lấy là khí lực lớn liền. Thấy vậy vốn là Tiêu Hạo trên mặt thần sắc còn hoàn toàn nhìn hờ hững, khóe miệng thật cao cong lại, giống như là rất giễu cợt dáng vẻ. có thể làm tiếp theo nửa giây sau đó, hắn trên mặt vậy nguyên bản dương dương đắc ý sắc thái nhưng đột nhiên cứng lại, giống như ngu vậy, thần sắc mắt thường có thể thấy được tái nhợt, môi điên cuồng run run. Bởi vì sẽ ở đó nửa giây sau đó, tất cả mọi người trong lỗ tai đều nghe lỗ tai bên trong lại mãnh tiếng vang, chợt từ trong truyền ra một vị sân gôn nhân viên làm việc không tưởng tượng nổi, thậm chí giọng cũng cảm giác có chút hoang đường kêu lên, vào. Bóng vào, Trần tiên sinh gôn vào, vào, vào, thật vào, tiểu vương ngươi không nhìn lầm. Nghe vậy quản lý Lưu Nhất không nhịn được trước mặt đầy hoang đường cầm ra điện thoại vô tuyến nói. Một mặt đờ đẫn, cái này. Làm sao có thể, phải biết mới vừa rồi Trần Phi Viên kia gôn rõ ràng là ở sân banh nhất xó xỉnh, người bình thường đừng nói là một cán, coi như 5 cần, 10 cần. Chỉ sợ cũng không quá có thể đem đánh vào gôn động, nhưng bây giờ. Một cán vào hang, cái này CMN rốt cuộc là ta chưa tỉnh ngủ, vẫn là những người khác đều ở đây mộng du. Cái này hắn ma làm sao có thể, giả đi, liền ở sân gôn công tác nhiều năm như vậy, theo lý thuyết đã sớm kiến quán gió to sóng lớn quản lý Lưu, đều bị giờ phút này trước mắt một màn này sợ đến như vậy, những người khác tự nhiên tốt hơn không đi nơi nào. Mỗi một người đều ngu, vậy sợ ngây người, tê, ừng ực thương đương, nhất thời sân gôn bên trong tràn đầy ngược lại hút khí lạnh thanh âm cùng với khó khăn ngạnh tiếng nuốt nước miếng. Dĩ nhiên càng nhiều hơn vẫn là bọn họ trong con ngươi sợ hãi, khó tin. Một cán vào hang, lại gặp một cán vào hang, phải biết loại chuyện này mà cũng không phải là tùy tùy tiện tiện vừa nói, đùa giỡn. Cho dù là tuyển thủ nhà nghề cũng phải xem vận khí. Nhưng là bây giờ, nhất thời mọi người không nhịn được dùng một loại gặp quỷ thần sắc nhìn về Trần Phi, vậy Đồng Kiến Huy quen lúc nhỏ Quách Khôn càng không nhịn được lắp bắp nói, mụ mụ không hổ là Huy ca ca thật hắn mang như bức. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ cho dù lại ngu xuẩn, vậy rất hiển nhiên ý thức được Trần Phi, Phi ca ngón này tuyệt không phải vận khí gì tốt mà là chân chính có cái đó nội tình, có thực lực đó. Làm nửa ngày Phi ca là ở cho Tiêu Hạo thằng nhóc kia hạ bộ à? Không hổ là Phi ca thật nghiêu bức, quản lý cầu thật vào, người không tin có thể tự mình tới xem. Nhưng vào lúc này, mọi người trong lỗ tai đầu nghe lỗ tai bên trong lại truyền tới vậy công tác thanh âm của nhân viên. Mà lúc này hắn giọng mặc dù khiếp sợ, nhưng lại rõ ràng đã ổn định lại cầu là thật vào. Thật vào, không hổ là Phi ca, người thật châu bò. Cùng lúc đó, nghe được đầu nghe lỗ tai bên trong truyền tới chắc chắn lời nói, Đồng Kiến Huy không nhịn được kích động nhảy cỡn lên, một mặt bội phục nói. Vì nói hắn là miễn cưỡng biết Trần Phi lai lịch, biết là một vị rất khủng bố kinh khủng cổ võ giả cao thủ. Nhưng vấn đề là bây giờ, loại trình độ này, cách mấy trăm mét vẫn có thể như vậy chính xác đem Gofo đánh vào hang, chỉ sợ cũng coi như là ra ra hắn hiện nay cái loại đó nhất lưu cổ võ cao thủ tiêu chuẩn cũng không khả năng đạt tới loại trình độ này chứ. Đây quả thực quá ngạo mạn. Để cho hắn mở rộng tầm mắt không lời có thể nói. Đi thôi, muốn tiền đặt cuộc đi. Nghe vậy Trần Phi híp mắt cười một tiếng, thu hồi gậy đánh gôn, một mặt thi thi hướng mặt đầy trắng bệch Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu đi tới. Đừng xem hắn mới vừa rồi ngón này nhìn như ung dung, nhưng trên thực tế, vậy vẫn là hao tốn hắn 100% tinh thần, 100% tinh thần tập trung cao độ mới làm được. Dẫu sao hắn bây giờ chẳng qua là người, cũng không phải là thần tiên, không thể nào thật đổi tai đến như vậy ngoại hạng. Bất quá bây giờ cái này hết thảy đều đã không trọng yếu, bởi vì hắn đã thắng, một nha không, hai cây vào hang. Tiêu thiếu, đa tạ, xem ra lần này lại là vận khí ta tốt ta thắng. Một lát sau, liền gặp hắn đi tới Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu trước mặt híp mắt mỉm cười nói. Ngươi, nhưng mà chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu giờ phút này rất hiển nhiên tinh thần đã hỏng mất, thần sắc tái nhợt, môi run run, ánh mắt hốt hoảng, dùng tay chỉ Trần Phi run rẩy, dù sao cả khuôn mặt bàng đều là hoang đường cùng với không muốn tin vẻ. Không, ngươi rõ ràng liền là làm bừa, xa như vậy, ngươi làm sao có thể một cán vào hang. Sát theo hắn không nhịn được giọng the thé giống to, nghe Tiêu thiếu ngươi ý này, là cảm thấy ta theo câu lạc bộ người liên hiệp chung một chỗ cái hố ngươi hả. Nghe vậy Trần Phi cũng không tức giận, chẳng qua là nhàn nhạt hướng bên người quản lý Lưu nói, quản lý Lưu, ngươi xem. Tiêu thiếu, có mấy lời cũng chớ nói lung tung. Nghe vậy quản lý Lưu tuy vụng trộm mặt đầy đều là vẻ cười khổ, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể mặt không cảm giác đứng ra chậm rãi nói, Tiêu thiếu, nguyện thua cuộc. Nếu ngươi bây giờ thua, rồi mời ngươi thực hiện trước khi đánh cuộc đi. Nói xạo, chó má đánh cuộc. Nhưng mà Lưu quản lý cũng còn chưa nói hết, nhưng đừng thần tình kích động Tiêu Hạo trực tiếp cắt dứt, chỉ gặp hắn điên cuồng nói, cái gì đánh cuộc, chó má đánh cuộc. Rõ ràng chính là thằng nhóc kia ăn gian, các người liên hiệp chung một chỗ cái hố lão tử. Cái này đem không tính là ta yêu cầu lần nữa tới. Thấy tình cảnh này tại chỗ không ít người đều thần sắc cổ quái, xì xào bàn tán. Này, các người thấy không? Tiêu thiếu tự hồ không chịu thua chuẩn bị đùa bỡn vô lại. Xí còn tiêu thiếu, dám tiêu thiếu, có câu nói thật tốt, thua người không thua trận, không chịu thua liền đừng tới. Hắn như bây giờ thật là cho Tiêu gia mất mặt. Tiêu gia, ha ha, chẳng lẽ ngươi quên thằng nhóc kia vốn là chỉ là một dòng thứ. Nếu không phải bởi vì Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng dưới gối không con, lại chỉ có hắn cái này một người cháu, hắn Tiêu Hạo mới có thể có ngày hôm nay. Thật là xấu hổ mất mặt, lần này có trò hay để nhìn. Phải biết chàng này đánh cuộc với nhau, nhưng mà do Đông Mây câu lạc bộ ra mặt bảo đảm, hơn nữa Huy Thiếu bên kia cũng không phải nói chơi. Hắn Tiêu Hạo muốn rực nợ, nào có như thế dễ dàng. Nghe được xa xa ví dụ như loại này xì xào bàn tán, Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu tức bể phổi, mặt đầy mắc cờ đỏ bừng, mặt chợt xanh chợt tím. Hắn biết bắt đầu từ bây giờ, hắn đã trở thành tỉnh Chiết Giang nha nội vòng trò cười, sau này cũng sẽ là mọi người giễu cợt đối tượng, trừ phi hắn có thể thực hiện ước định thua hết những cái kia đánh cuộc còn có cúi đầu nhận thua. Nhưng vấn đề là điều này sao có thể, tuyệt không có khả năng này. Phải biết bây giờ đều không nói hắn Tiêu Hạo có nguyện ý hay không cúi đầu, ở nơi này dưới con mắt mọi người, ngay trước mọi người mặt mũi tang tẫn cho đối phương Đổng Kiến Huy, Trần Phi hai người giống to ba tiếng ta phục. Mà là bây giờ vấn đề trọng yếu nhất là hắn cầm tới làm đánh cuộc trung tâm thành phố vậy kiện 3 tầng lầu 2.000 thước vuông cửa hàng. Đây chính là giá trị ít nhất 6-70 triệu thậm chí nhiều thứ hơn, hoàn toàn gọi là hắn Tiêu Hạo tương lai gà vàng trứng, nhưng bây giờ, hắn lại thua, muốn cho hắn đem như thế một số lớn tài sản chắp tay nhường cho người khác. Hắn há có thể tiếp nhận, hắn căn bản là không tiếp thụ nổi sự thật này, cũng không muốn tiếp nhận, Tiêu Thiếu, nguyện thua cuộc. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta Đông Mây câu lạc bộ khó xử, có thể nhưng vào lúc này, vị kia quản lý Lưu nhưng sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Phải biết chuyện này nhưng mà ngươi Tiêu Hạo chủ động yêu cầu bọn họ câu lạc bộ làm bảo đảm, nhưng bây giờ, ngươi thua, nhưng muốn đổi ý rực nợ, đây là xem thường bọn họ Đông Vân quốc tế tư nhân câu lạc bộ, hay là thật lấy là lời nói ra, là có thể tùy tùy tiện tiện làm nói xạo. Họ Lưu, ta cảnh cáo ngươi, đây là ta theo hắn giữa sự việc và các người Đông Mây câu lạc bộ không quan hệ. Nghe vậy Tiêu Hạo mặc dù thần sắc khẽ biến, nhưng hắn vẫn còn là cưỡng ép chấn định lại, nhìn đối phương lạnh giọng uy hiếp nói. Tự hồ ở hắn xem ra, Đông Vân quốc tế tư nhân câu lạc bộ mặc dù quả thật bối cảnh rất mạnh, rất để cho hắn kiêng kỵ, có thể đối phương chắc không sẽ vì chính là một người xa lạ, vì một cái Đổng Kiến Huy, liền cùng hắn Tiêu Hạo, cùng sau lưng hắn Tiêu gia xích mích. Dẫu sao hắn Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu thân phận bực nào địa vị. Sau lưng hắn nhưng mà Tiêu thị tập đoàn Tiêu tổng, nhưng mà thật lớn Tiêu gia. Hắn như vậy tự cho là đúng, cho là cho rằng mình rất trâu. Cảnh cáo, Tiêu Hạo, chỉ bằng ngươi, lắp thêm nói ra những lời này sao? Có thể nhưng vào lúc này, Đổng Kiến Huy cùng với Trần Phi cũng không nhịn được ánh mắt hơi lạnh xuống, có một đạo giọng nói vô cùng là bất thiện thanh âm từ cách đó không xa truyền tới. Đi theo liền gặp trong tầm nhìn nhiều hơn một vị quần áo đen chàng trai bóng người. Chỉ gặp vậy quần áo đen nam tử hẹn 33-34 tuổi dáng vẻ, mặt đầy đao tức dìu khắc dấu vết, cặp mắt nhìn như rất lạnh nhưng lại rất uy nghiêm, giống như là từ trong xương bộc lộ ra ngoài uy hiếp vậy, làm người ta không kềm hãm được cả người run rẩy. T, thượng ca ngươi trở về. Mà ở thấy người nọ, may là Đổng Kiến Huy cũng không nhịn được thần sắc biến đổi, ngay sau đó mặt đầy đều là vẻ khiếp sợ. Thượng ca, đây chính là thượng ca à? Hắn không phải ở nước ngoài sao? Lại có thể trở về? Chu thượng, danh tự này nghe có lẽ rất phổ thông, nhưng nó nhưng đại biểu tỉnh Chiết Giang nha nội vòng nào đó đời trước nhân vật truyền kỳ. Còn nhớ trước có đề cập tới, nhà này Đông Vân quốc tế tư nhân câu lạc bộ người khai sáng họ Chu chính là tốt nhất đảm nhiệm tỉnh Chiết Giang số một lãnh đạo cháu nhỏ, rất có năng lực vậy rất có thủ đoạn, nghiêm ngặt nhắc tới liền Tiêu Thiên Nhượng cũng không có tư cách cùng chi như nhau, như vậy có thể gặp một ban. Mà mọi người giờ phút này trước mắt vị này Chu thượng, thượng ca, bất ngờ là vị kia Đông Vân quốc tế tư nhân câu lạc bộ người khai sáng, vị kia họ Chu đại nhân vật nhi tử. Có câu nói thật tốt, hổ phụ vô khuyển tử. Vì nói bọn họ Chu thị nhất mạch đàn ông không nhiều, từ trên xuống dưới đếm tới đếm lui cũng chỉ có như vậy mấy người, nhưng mà vị này Chu thượng, thượng ca, nhưng vẫn luôn là vô cùng là chói mắt tồn tại, thậm chí không kém gì hắn phụ thân năm đó, liền liền ở kinh thành bên kia cũng có rất lớn danh tiếng. Như vậy có thể gặp người này có lợi hại dương nào? Chẳng qua là những năm gần đây hắn không phải vẫn luôn ở nước Mỹ phố người Hoa bên kia sao? Làm sao đột nhiên trở về, kỳ quái? Thượng ca, Đổng Kiến Huy không khỏi hướng người tới hơi khom người, hết sức khách khí chào hỏi một câu. Thượng ca ta, ... Còn như nguyên bản còn gắng gượng phách lối Tiêu Hạo, vào giờ phút này nhưng thật giống như chuột thấy mèo vậy, thần sắc trắng bệch môi chẳng biết lúc nào không ngờ hiện lên bầm đen, xì xì xách xách thật lâu không nói ra một câu đầy đủ. Thậm chí con mắt mơ hồ có chút sợ hãi, mụ cái này sát tinh tại sao trở lại. Năm đó hắn không phải bởi vì phạm sai lầm, giết lầm người, bất đắc dĩ chạy đến nước Mỹ bên kia tị nạn đi sao. làm sao bây giờ lại trở về? Thiếu gia, có thể vậy. Quản lý Lưu nhưng không có chút nào bất ngờ vẻ, ngược lại cung cung kính kính muốn đến người khom người. Hiển nhiên đã thấy qua, đây không phải là Kiến Huy sao? Ba ngươi và gia gia ngươi khá tốt, mấy năm không gặp, thời gian qua thật nhanh. Chỉ gặp vậy Chu Thượng nghe được Đồng Kiến Huy gọi, không khỏi đau tức, gương mặt hiện ra lau một cái cười yếu ớt vẻ, thở dài nói. Nhưng sau đó liền gặp hắn con mắt chớp mắt lại có thể nhanh chóng rơi vào Đồng Kiến Huy bên cạnh Trần Phi trên mình, quan sát hồi lâu, chợt lại mơ hồ có chút con ngươi co rúc lại, thẫn thờ nói, vị này là Thượng ca đúng không? Ta kêu Trần Phi, rất vui gặp. Nghe vậy Đồng Kiến Huy cũng còn chưa kịp phản ứng, Trần Phi cũng đã đưa tay ra cười nhạt nói. Đen nhánh con ngươi nhỏ tránh. Nửa bước tiên thiên, có chút ý tứ, may là Trần Phi vậy không nghĩ tới, ở nơi này tỉnh Lỵ Đồng Châu, lại có thể không giải thích được có thể gặp thứ nhân vật như vậy. 33-34 tuổi nửa bước tiên thiên, tuy nói làm không được cái gì tuyệt thế thiên tài, hiếm thế kỳ tài các loại xưng vị, nhưng cái này vậy đủ kinh người, để cho ngoài ý người bình thường. Chỉ ít coi như là hắn Trần Phi, ở không có được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa trước, loại trình độ này, hắn thật không hề nghĩ tới. Thượng ca, ba ta còn có gia gia ta đều rất tốt. Vị này là Trần Phi Phi ca, gia gia ta và hắn là bạn tốt, nhưng vào lúc này Đồng Kiến Huy rốt cuộc bừng tỉnh hướng Chu Thượng giới thiệu Trần Phi đứng lên. Nguyên lai là Trần Huynh, rất vui gặp. Nghe vậy Chu Thượng thật giống như cũng không có nhiều ít dáng vẻ bất ngờ, ngược lại là trịnh trọng kỳ sự đưa tay ra cùng Trần Phi cầm, sau đó mới thấy hắn chậm rãi xoay người, hướng cả người còn đang phát run Tiêu Hạo nhìn lại, giọng điệu lạnh lùng nói, Tiêu Hạo, ngày hôm nay chuyện này, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giải thích? Không phải, Thượng ca ta, ngươi. Nghe vậy thần sắc tái nhợt Tiêu Hạo, người ta liền nửa ngày cuối cùng lại vẫn là hung hăng cắn răng, có khí phách nói, Thượng ca, ngày hôm nay chuyện này và ngươi không quan hệ chứ? Ngươi muốn là thằng nhóc kia ra mặt, không quan hệ. Nghe vậy Chu Thượng gương mặt dần dần phát lạnh xuống, nhìn Tiêu Hạo giọng bất thiện nói, chẳng lẽ không phải là ngươi chủ động yêu cầu chúng ta Đông Mây câu lạc bộ, là các người mới vừa rồi đánh cuộc làm bảo đảm. Nếu như ta không có mù mà nói, bây giờ hình như là ngươi thua, làm sao, muốn rực nợ. Rất hiển nhiên hắn mới vừa rồi mặc dù vẫn luôn ở phía sau màn, không có phát hiện thân, nhưng vẫn đều ở đây chú ý sự việc phát triển. Rõ ràng là Tiêu Hạo chủ động yêu cầu bọn họ câu lạc bộ, là đánh cuộc làm bảo đảm, nhưng bây giờ, ngươi Tiêu Hạo thua, nhưng muốn rực nợ. Khi bọn hắn Đông Mây câu lạc bộ là trưng bày, là không khí. Thượng ca ta không phải cái ý này. Nghe vậy Tiêu Hạo sắc mặt vô cùng làm khó xem. Hắn không nghĩ tới đối phương lại không nể mặt hắn như vậy, đem chuyện này ngay trước mọi người bày đến trên mặt nổi nói. Không phải cái ý này đó là ý gì? Ngươi bây giờ chỉ cần trả lời ta, đánh cuộc nội dung, ngươi rốt cuộc lý không bước chân tới được. Ta cũng không thời gian rỗi rãnh và ngươi loại người này nói nhảm nhiều. Nhưng mà Chu Thượng Thượng ca nhưng thật giống như thật không muốn cho hắn mặt mũi, lạnh lùng nói, không dây dưa. Thượng ca, dù gì cứu cứu ta cũng là Tiêu thị tập đoàn vị kia chứ. Chớ nói chi là ta còn họ Tiêu, ngươi làm như vậy, vì chính là một vòng bên trong người ngoài, có phải hay không có chút thật là quá đáng. Nghe vậy Tiêu Hạo không nhịn được tức giận nói. Theo lý thuyết hắn Tiêu Hạo ở nơi này tỉnh Chiết Giang nha nội vòng tuy không tính là cao cấp nhất nhưng hắn giàu gì vậy họ Tiêu chứ. Đến từ cái đó tỉnh Chiết Giang thứ nhất hào môn vọng tộc chớ nói chi là cậu hắn vẫn là Tiêu Thiên Nhượng. Câu ca dao nói, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, bây giờ ngươi Chu Thượng làm như vậy ỷ thế hiếp người, có phải hay không có chút quá mức quá khi dễ người. Ha ha, ngươi lời này đến thật có ý tứ. Theo ngươi như thế nói, có phải hay không thân phận ngươi bối cảnh hùng hậu chính miệng lời nói ra liền có thể làm nói xạo à? Chạc chạc nguyên lai đây chính là cái gọi là Tiêu gia à? Chấm, gia là cái này đức hạnh, tiểu nhân cũng là cái này đức hạnh. Thật là không là người một nhà không vào một nhà cửa. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi nhưng cười lạnh, đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt hai tròng mắt bắn ra lưỡi đao vậy ánh sáng sắc bén, lắc đầu khinh thường nói. Quả nhiên gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, giả Tiêu Thiên Nhượng là cái loại đó đức hạnh, bây giờ hắn trước mắt cái này tiểu nhân vậy không sai biệt lắm, hoàn toàn không biết xấu hổ, không muốn ra thật là, nhất mạch tương thừa, một hoa tử chó. Người nói gì, nghe vậy Tiêu Hạo tự nhiên giận dữ thần sắc dữ tợn, dùng ngón tay run rẩy chỉ Trần Phi. Hắn không nghĩ tới Trần Phi loại này, nhân vật nhỏ, lại dám ở hắn Tiêu Hạo trước mặt như vậy càn rỡ, ngay trước mọi người chê bọn họ Tiêu gia. Tiêu thị tập đoàn vị kia, ngươi nói Tiêu Thiên Nhượng, cứu cứu ngươi là hắn thì thế nào? Cùng ta có liên quan hệ. Có thể nhưng vào lúc này Chu Thượng Thượng ca lại đột nhiên tiếp lời nói chuyện, sát theo hắn uy nghiêm hai tròng mắt toát ra một loại khinh thường, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi tự hồ vẫn không trả lời ta vấn đề. Đánh cuộc ngươi rốt cuộc thực hiện, còn chưa thực hiện. Thượng ca, ta còn không có thua, rõ ràng là thằng nhóc kia ăn gian. Tiêu Hạo còn muốn đùa bỡn Hoành Dực nợ, lại bị Chu Thượng trực tiếp phất tay cắt đứt, chỉ gặp hắn nhàn nhạt hướng bên cạnh quản lý Lưu phân phó nói, quản lý Lưu, đi đem hắn thẻ khách quý thu hồi hết, từ bây giờ về sau cũng trực tiếp kéo vào danh sách đen, lại nữa tiếp đãi. Ngoài ra, lại đi điều tra một chút ai là hắn người đề cử. Ừ, quản lý Lưu nghe vậy nhất thời gật đầu. Có thể hắn thanh âm cũng còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Hạo ngữ tốc kích động cắt đứt. Chỉ gặp người sau hốt hoảng nói, đừng, thượng ca, đừng, có lời thật tốt nói. Phải biết Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ, đây chính là toàn bộ chiết giang số 1 số 2 trong vòng tượng trưng thân phận, không biết bao nhiêu người lấy có thể trở thành nên câu lạc bộ hội viên làm vinh, chớ nói chi là đạt được trong đó thẻ khách quý. Đây mới thực sự là đại biểu thân phận, địa vị đồ, bị người của bên trong vòng công nhận. Mà Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ thẻ khách quý cấp bậc từ thấp đến cao phân là bạc trắng, hoàng kim, kim cương, tử tinh 4 cái cấp bậc. Trong đó đều không nói gì đẳng cấp cao nhất tử tinh thẻ khách quý, liền nói cấp bậc thấp nhất bạc trắng thẻ khách quý, một năm chỉ là niên liễm chính là 300.000, còn có các loại hà khắc yêu cầu. Còn như Tiêu Hạo trong tay Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ thẻ khách quý chính là kim cương cấp bậc, gọi là tỉnh chiết giang thế hệ trẻ cao cấp nhất, đại biểu thân phận địa vị, vì thế, hắn không biết bỏ ra nhiều ít kim tiền và tâm huyết. Cho nên phải là hắn tờ này đại biểu hắn Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu thân phận, địa vị kim cương thẻ khách quý thật bị thu hồi mà nói, hơn nữa từ bây giờ về sau, hắn đều không bị Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ đón thêm đợi, bị nhét vào danh sách đen, đây tuyệt đối là hậu quả nghiêm trọng một chuyện. Thật tốt nói, dê ra. Có thể Chu Thượng nghe vậy nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, chợt hướng bên cạnh quản lý Lưu chậm rãi nói, sự việc làm xong chưa? Còn có hắn tiến cử người là ai? Thiếu gia, đã làm xong. Tiêu thiếu kim cương thẻ khách quý đã bị vĩnh cửu thu hồi, hơn nữa đem liệt vào vĩnh cửu danh sách đen. Còn như tiêu thiếu tiến cử người, là tiêu tổng. Ban đầu quản lý Lưu còn là một bộ giải quyết việc trung giọng, bất quá càng về sau thanh âm hắn nhưng dần dần nhỏ đi. Bởi vì Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu tiến cử người, bất ngờ là bọn họ Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ tử tinh hội viên Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng. Tiêu Tổng, Tiêu Thiên Nhượng, ta cũng biết là hắn, xem ra ta được cho hắn gọi điện thoại. Nhưng mà nghe vậy Chu Thượng Thượng ca trên mặt lại không có ngoài ý muốn bao nhiêu cùng với vẻ kiêng kỵ, chẳng qua là lạnh lãnh tự nhiên lẩm bẩm. Mà ở nghe nói như vậy, Tiêu Hạo trên mặt thần sắc thậm chí so với trước đó nghe được mình vậy tấm kim cương thẻ khách quý bị vĩnh cửu thu hồi, còn muốn lộ vẻ được hốt hoảng, còn muốn lộ vẻ được sợ hãi. Thượng ca ta sai rồi, ta thật sai rồi. Có lời thật tốt nói, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta thực hiện đánh cuộc, ta bây giờ liền thực hiện đánh cuộc, cầu ngươi đừng cho cữu cữu ta gọi điện thoại. Sát theo hắn giống như điên đánh về phía Chu Thượng bắp đùi, một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Làm trò đùa, hắn hôm nay đã đủ mất mặt tổn thất vậy khá lớn, cho nên phải là lại để cho cậu hắn Tiêu Thiên Nhượng biết hắn ngày hôm nay như thế mất mặt những chuyện kia mà còn để cho Tiêu gia đi theo bị liên lụy, bị bôi đen, không hung hăng thu thập hắn mới là lạ. Hơn nữa cái này còn không là hắn sợ nhất là nếu là bởi vì chuyện này, để cho cậu hắn Tiêu Thiên Nhượng đối với hắn thất vọng, đây mới thật sự là phiền toái lớn, hắn không cách nào chịu đựng. Dẫu sao hắn rất rõ ràng, mặc dù cậu hắn Tiêu Thiên Nhượng rất sủng ái hắn, nhưng vấn đề là cũng có hạn độ, nếu như hắn Tiêu Hạo làm nơi là vượt ra khỏi cái đó hạn độ, làm cậu hắn Tiêu Thiên Nhượng cảm thấy hoàn toàn thất vọng nói, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hắn không gánh nổi, sớm biết bây giờ cần gì phải ban đầu đâu. Nhưng là bây giờ nhưng không ai đồng tình hắn, Đồng Kiến Huy lại là khinh thường nói. Đây chính là bầy không đứng đắn vị trí của mình, không biết rõ thân phận mình người kết quả. Thật lấy là dựa vào một cái Tiêu Thiên Nhượng là có thể muốn làm gì thì làm. Xin nhờ, đừng quá ngây thơ rồi, cõi đời này cũng không chuyện tốt như vậy mà. Tỉnh Chiết Giang, thành phố Đồng Châu, Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ. Mặc dù lúc này bầu trời đang treo một vòng nóng bỏng mặt trời đỏ, có thể vào giờ phút này Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu nhưng giống như bị nước tươi ướt qua vậy, đầu đầy mồ hôi, thần sắc hốt hoảng, tóc cũng thiếu chút nữa dính chung một chỗ thành đuôi sam. Rất hiển nhiên mặc dù hắn vào giờ phút này đã biết được sai lầm, nhưng đã chậm bởi vì Chu Thượng Thượng ca đã đem điện thoại đánh ra ngoài. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đừng xem chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu trước như vậy phách lối tự cho mình thân phận bối cảnh rất trâu, muốn chơi xấu không nhận nợ cự tuyệt thực hiện đánh cuộc, có thể hắn bây giờ nhưng biết cái gì gọi là hối hận, cái gì gọi là sợ. Bởi vì từ trước đến giờ ở bọn họ cái vòng này bên trong thì có một cái mặc thủ thành quy quy tắc ngầm. Đó chính là vô luận ngươi ở bên ngoài biết bao mất mặt, biết bao mất thể diện, chỉ cần không ầm ĩ trong nhà, vậy hết thảy các thứ này liền cũng còn có bay lượn, hiểu chỗ trống. Nhưng nếu là đem chuyện ầm ĩ đến trong nhà tựa như cùng hắn Tiêu Hạo như bây giờ, liên lụy đến cậu hắn Tiêu Thiên Nhượng, thậm chí còn có thể làm sau lưng hắn Tiêu gia danh vọng bị tổn thương, loại trình độ này liền tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ. Đinh đinh đinh. Bỗng nhiên, từ Tiêu Hạo quần áo trong túi sách đột ngột vang lên chói tai chuông điện thoại di động, hù được hắn không nhịn được cả người run lên. Sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, "Ta, ngươi, cứu cứu." Chỉ gặp hắn đi theo ngón tay run rẩy lấy ra điện thoại di động, nhìn điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh dãy số tay hắn không khỏi run rẩy được lợi hại hơn. Bởi vì giờ khắc này điện thoại di động màn hình biểu hiện điện tới dãy số chính là cậu hắn, Đường Đường Tiêu thị tập đoàn người nắm quyền, Tiêu Thiên Nhượng. "Tiêu thiếu, làm sao không tiếp điện thoại?" Thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy không nhịn được giễu cợt vậy mở miệng. Một mặt cười nhạt, "Ngươi ta, chấm chấm ngoặc kép." Nghe vậy chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu không khỏi thần sắc giận dữ, nhưng lại vẫn là khó nén trên mặt hắn hoảng hốt thất thố vẻ. Bất quá hắn nhưng vẫn là không có dám trì hoãn tiếp nữa, hung hăng cắn răng tiếp thông màn hình điện thoại tiếp thông nút ấn. "Cứu cứu ta, chấm chấm ngoặc kép." Đi theo liền gặp hắn hướng về phía bên đầu điện thoại kia mở miệng, trái tim cơ hồ dâng tới cổ họng. "Đồ khốn, người hắn ma có phải hay không muốn lật trời? Liền người của Chu gia ngươi cũng dám xé bọn họ mặt mũi, ngươi có biết hay không, coi như là ta Tiêu Thiên Nhượng ở Đông Mây câu lạc bộ cũng không dám làm vậy." Có thể đi theo micro bên trong liền truyền đến Tiêu Thiên Nhượng tức giận gầm thét, hù được hắn thần sắc tái nhợt. "Cứu cứu cứu, ngài đừng tức giận, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa." Chấm ngoặc kép, nghe vậy may là Tiêu Hạo cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, chiến chiến nguy nguy nói. Hắn là thật không nghĩ tới, lại có thể từ cậu hắn trong miệng nghe được cái này loại rung động lòng người nói. Phải biết cậu hắn thân phận bực nào địa vị, đây chính là Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng à. Lớn như vậy tỉnh Chiết Giang nhà giàu nhất tập đoàn người chấp trưởng, Đường Đường tỉnh Chiết Giang Tiêu gia trên mặt nổi phát ngôn viên. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Hắn lại có thể nghe được cậu mình, Đường Đường Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng chính miệng nói, cho dù là hắn Tiêu Thiên Nhượng cũng không dám ở Đông Mây câu lạc bộ làm vậy. Tức giận, ta bây giờ đã không muốn tức giận, đồ khốn, ta nói cho ngươi, đừng lấy là ngươi ngày thường những cái kia tâm địa gian rảo lão tử không biết, thật lấy là ta Tiêu Thiên Nhượng dễ dàng tha thứ là không có hạn độ. Mặc dù chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu lúc này đã quá sợ, có thể tiếp theo trong điện thoại truyền tới Tiêu Thiên Nhượng mà nói, lại để cho hắn càng sợ. Nháy mắt tức thì con ngươi co rúc lại, cả người điên cuồng run rẩy. Phải biết tương tự như vậy mà nói Tiêu Thiên Nhượng trước kia chưa bao giờ đối với hắn nói qua, nhưng bây giờ, hắn nhưng chính tai từ đối phương trong miệng nghe được cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa đối phương dễ dàng tha thứ hạn độ đã đạt đến cực hạn, ý nghĩa đối với mới có khả năng muốn buông tha hắn đứa cháu này, từ bây giờ về sau, hắn Tiêu Hạo cũng không có bất kỳ thừa kế Tiêu Thiên Nhượng gia sản cơ hội. Cái này làm cho hắn như thế nào chịu được? Chợt liền gặp gốc bản không để ý tới mình lúc này giờ phút này nhà vị trí, lại có thể ngay trước dưới con mắt mọi người, cơ hồ thiếu chút nữa khóc lên, một cái nước mũi một cái nước mắt khổ khổ hướng về phía bên đầu điện thoại kia cầu khẩn, cứu cứu ta sai rồi, ta thật sai rồi. Cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội, cầu ngươi lại cho ta một cái cơ hội cuối cùng. Sai rồi, hừ. Có thể đáp lại hắn nhưng chỉ là Tiêu Thiên Nhượng một tiếng hừ lạnh, nhưng tiếp theo hắn khác một phen, lại để cho Tiêu Hạo ngây ngẩn. Bởi vì Tiêu Thiên Nhượng lại có thể hỏi như vậy, đồ khốn, ta hỏi ngươi, ngươi bên kia bây giờ là không phải có một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Họ Trần, kêu Trần Phi, hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, họ Trần, kêu Trần Phi. Nghe vậy Tiêu Hạo mặc dù rất nhiều nghi ngờ, không hiểu cậu hắn giờ phút này vì sao phải nhắc tới hắn, muốn nhắc tới Trần Phi, nhưng hắn vẫn là lập tức không chút do dự lanh lẹ nói có, hắn bây giờ đang ở nơi này, ngay tại ta trước mặt. Tiêu Hạo lời vừa nói ra, vô luận là Chu Thượng hay hoặc là Đồng Kiến Huy đều có chút thần sắc khác thường, không hiểu tại sao Tiêu Hạo lại đột nhiên toát ra những lời như vậy. Chẳng lẽ là bên đầu điện thoại kia vị kia ở trong điện thoại mặt nói cái gì? Tìm ta. Chỉ có Trần Phi lúc này đang theo bản năng híp mắt đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong mắt không nhịn được hiện ra vẻ kinh dị. Lấy hắn ngũ giác bén nhạy trình độ dĩ nhiên có thể rõ ràng nghe được micro bên trong Tiêu Thiên Nhượng cụ thể là nói cái gì. Nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Chẳng lẽ là lão nhân kia còn không cam lòng, còn chuẩn bị lại tới tìm hắn phiền toái? Vậy thì tốt, có thể nhưng vào lúc này Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu trong tay nói đồng lại vang lên Tiêu Thiên Nhượng thanh âm lạnh lùng, đồ khốn, ta cuối cùng ngươi một lần cơ hội. Ta bây giờ đang chạy tới Đông Mây câu lạc bộ trên đường, ngươi cho ta đem hắn ổn định, nhất định phải ổn đến ta tới đây, hiểu không? Hiểu, cứu cứu. Tiêu Hạo nghe vậy theo bản năng điên mãnh liệt gật đầu, bên tai nhưng truyền tới âm thanh bận tút tút. Cứu cứu, hắn muốn đích thân tới, mà nghe được bên tai truyền tới vậy chói tai điện thoại âm thanh bận, chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh không nhịn được hung hăng lau một cái trán sình sệt giọt mồ hôi, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Thần sắc có chút khác thường. Hiển nhiên hắn cũng không biết tại sao cậu hắn nếu như vậy phân phó để cho hắn ổn định Trần Phi, một mực ổn đến hắn bên kia tự mình chạy tới. Tiêu Hạo, gọi điện thoại đánh xong chứ? Đánh xong liền cút nhanh lên, từ tối nay sau đó, chúng ta Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ không hoan nghênh ngươi, ngươi vậy đừng lại xuất hiện ở đây. Nhưng ngay khi hắn mơ mơ màng màng, bên tai nhưng lại vang lên Chu Thượng lệnh đuổi khách. Thượng ca, nghe vậy Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu sắc mặt lập tức thay đổi, không nghĩ tới đối phương thật muốn làm như vậy, đem hắn cho đuổi ra. Mà như là như vậy chuyện thật xảy ra truyền đi nữa, vậy hắn Tiêu Hạo sau này ở nơi này trong vòng còn phải thế nào tiếp tục lẫn vào? Thật là mặt đều mất hết, mặt mũi sẽ đem hoàn toàn vô tồn. Hơn nữa, phải biết hắn bây giờ nhưng mà còn có một cái quan hệ đến hắn sống chết du quan nhiệm vụ, rất hiển nhiên đây đã là hắn cơ hội cuối cùng. Đó chính là ổn định Trần Phi, một mực ổn đến cậu hắn đích thân tới, nhưng nếu là hắn bị đuổi đi ra ngoài, vậy còn để cho hắn làm sao ổn? Im miệng. Ta không có hứng thú và ngươi loại này không mặt mũi không ra người nói nhiều, ta cuối cùng lại cho ngươi 10 phút. Hết sức bên trong, ngươi nếu là lại không theo ta cái này Đông Mây câu lạc bộ biến mất, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nể mặt tự gánh lấy hậu quả. Nhưng mà đáp lại hắn nhưng là Chu Thượng một tiếng quát chói tai, lạnh lùng nói. Ta, ngươi. Nghe vậy Tiêu Hạo mặt đầy đều là làm nhục vẻ, khuất nhục cực kỳ, không nghĩ tới mình thân phận bực nào địa vị, lại còn có như thế một ngày, bị người ngay trước mọi người hạ lệnh trục khách muốn đuổi ra câu lạc bộ. Oanh, chạc chạc, đáng đời. Sớm xem vậy dối trá người không vừa mắt, thật lấy là leo lên Tiêu Thiên Nhượng là có thể bay lên chi đầu làm Phượng Hoàng, nhất định chính là Xuân Thu Đại Mộng. Thật may hôm nay dỗi rãnh tới đây vòng vo một chút, nếu không chỉ sợ cũng muốn bỏ qua như vậy vừa ra siêu cấp kịch hay. Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu bị treo Đông Mây câu lạc bộ kim cương thẻ khách quý, còn bị vĩnh cửu liệt vào danh sách đen, đuổi ra ngoài, thật là lớn tin tức à. Ai kêu hắn vận khí như thế gánh, đụng vào thượng ca trên tay. Phải biết năm đó thượng ca nhưng mà dám theo Tiêu Thiên Nhượng kéo cổ tay. Chấm chấm chấm. Nhất thời bây giờ rất nhiều tiếng nghị luận, xì xào bàn tán, này thay nhau vang lên, dị thường náo nhiệt. Mà nghe được những cái kia giễu cợt chói tai lời bàn, chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu mặt cũng khí được đỏ lên, chợt xanh chợt tím, cuối cùng vẫn là không có chìa vào loại áp lực này, áo não rời đi. Coi như là tự làm tự chịu, tự có cần phải được. Bất quá ở hắn trước khi rời đi, hắn nhưng chưa quên ngăn lại Trần Phi, hung tợn nói, họ Trần, ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ có thể chớ đi, cứu cứu ta muốn gặp ngươi. Cứu cứu ngươi, Tiêu Thiên Nhượng hắn muốn làm gì? Nghe vậy Chu Thượng không khỏi thần sắc trầm xuống, giọng bất thiện nói. Phi ca, muốn không muốn ta cho ba ta gọi điện thoại. Mà nghe được Tiêu Hạo lời như vậy, may là Đồng Kiến Huy loại này thì ủy số một lãnh đạo công tử cũng không nhịn được trịnh trọng lên, sau đó tiến tới Trần Phi bên người nhỏ giọng dò hỏi. Phải biết đây chính là Tiêu Thiên Nhượng, đường đường Tiêu thị tập đoàn người chấp trưởng, càng là cả tỉnh Chiết Giang thứ nhất hào môn vọng tộc Tiêu gia trên mặt nổi phát ngôn viên. Loại trình độ này, may là hắn Đồng Kiến Huy cũng không có tư cách. Chỉ có lấy hắn phụ thân số một lãnh đạo thân phận mới có tư cách cùng đối phương nói chuyện ngang hàng, thậm chí đem ngăn chặn một đầu. Đừng làm được như vậy chặt khẩn trương tờ, chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng mà thôi, cũng không phải là Tổng thống nước Mỹ, hắn muốn gặp ta liền gặp thôi, ta chở hắn. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng cười nhạt nói, không thèm để ý chút nào. Xin nhờ, người nếu như đem Tiêu gia lão gia tử kia mời đi ra, có lẽ vẫn có thể đem hắn bây giờ dọa một cái, coi như chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng, cũng không biết ở tay hắn bên trong ăn tất không thiếu trở về, căn bản hoàn toàn có thể coi thường mà. Nhưng rất hiển nhiên tuy nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng là nghĩ như vậy, tại chỗ những người khác nhưng trong lòng tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Nghe được Trần Phi loại này, giọng thiên đại, nói, may là Đồng Kiến Huy loại này thì ủy số một lãnh đạo công tử cũng không nhịn được thần sắc ngẩn ngơ, miệng không tự chủ được dương ra, hồi lâu đều không và đi lên. Khu chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng, ngoan ngoãn, không hổ là phi ca, sợ rằng toàn bộ tỉnh Chiết Giang thế hệ trẻ cũng chỉ có hắn dám như thế tùy tùy tiện tiện nói đi. Phải biết đây chính là Tiêu Thiên Nhượng, Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng, liền hắn phụ thân cũng không dám chút nào khinh thường siêu cấp nhân vật lớn. Lại không nghĩ rằng ở phi ca trong mắt lại như này như vậy, cũng chỉ có loại trình độ đó. Mà vậy Chu Thượng nghe vậy nhưng lại có thể không có lộ xảy ra cái gì chấn động vẻ, ngược lại là như có thâm ý liếc Trần Phi một cái, con mắt thần sắc câu cũng lộ vẻ rất phức tạp. Hiển nhiên, hắn tự hồ đã nhận ra được cái gì, vốn là cuộc nháo kịch này đều đã rơi xuống duy mạc, Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu chống chế không nhận nợ, từ chối không thực hiện đánh cuộc, cho nên trước nói nhiều như vậy, nói như vậy dọa người, làm nửa ngày đều là đùa giỡn, dù sao Trần Phi bây giờ là cái gì đều không mò được, buồn bực không thôi. Có thể giữa lúc hắn lúc chuẩn bị rời đi, chợt khúc khuỷu. Tiêu Thiên Nhượng muốn tới tìm hắn, vậy thì thật là tốt, cái gì đó Tiêu Hạo không phải cháu hắn. Tiểu nhân chạy, hắn cái này già không biết xấu hổ không đến nhận chướng. Cho nên hắn vậy lười được đi, dứt khoát ở nơi này Đông Mây câu lạc bộ đợi. mà lúc này, ánh nắng đang thịnh, vừa vặn tỉnh lỵ thành phố Đồng Châu đã qua giao thông thời kỳ cao điểm, số lượng màu đen lao tư Mercedes-Benz ở trên đường xe chạy, hướng Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ chạy tới. Hẹn không tới nửa giờ sau đó, Trần Phi đang đông mây câu lạc bộ trên lầu dùng mọi cách trò chuyện ỉ lại chờ đợi, lại đột nhiên hiểu rõ vị thần sắc lạnh lùng, khí thế kinh người người đồ đen xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng hắn lạnh lùng nói, Trần Tiên Sinh, xin mời. Tiêu Tổng muốn gặp ngươi, hắn muốn gặp ta không biết mình đi lên. Nghe vậy Trần Phi lạnh lùng liếc bọn họ một cái, nhàn nhạt nói. Tiêu Tổng thân phận gì, hắn muốn gặp ngươi, còn cần tự mình đi lên. Nghe vậy vậy nghi là người đồ đen đầu lĩnh nhân vật lãnh đạm nói, thanh âm lộ vẻ được giễu cợt lạnh như băng. Nếu không muốn tự mình đi lên, vậy thì cút, đừng ở chỗ này chướng mắt. Có thể Trần Phi nhưng kia ăn hắn cái này một bộ, hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nghiêng liếc xéo đối phương một cái, nhìn hờ hững nói. Chính là nhị lưu cổ võ giả đỉnh cấp vậy không biết xấu hổ ở hắn Trần Phi trước mặt trang, thật là ai? Càn rỡ, ngươi thái độ gì? Nghe vậy vậy nghi là người đồ đen đầu lĩnh nhân vật gương mặt một lệ, giọng tàn bạo quát. Có thể hắn những lời này cũng còn chưa nói hết nhưng bỗng cảm giác bên người một hồi đáng sợ sức lực gió tấn công tới, sau đó một cái giống như thiết trừ vậy bàn tay cũng đã gắt gao nắm được cổ hắn, lại là Chu Thượng một mặt lạnh nhạt đi ra bóng tối nói, thứ gì, dám ở nơi này càn rỡ. Chu Thượng, hụ hụ hụ, buông ta ra. Vậy nghi là người đồ đen đầu lĩnh nhân vật rất hiển nhiên biết Chu Thượng không nghĩ tới cái này sát tinh lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này, chợt thần sắc hoảng sợ, hai bên gắt gao giam trước cổ mình, ho khan nói. Hừ. Nghe vậy Chu Thượng không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiện tay một vung, lại đem đối phương vậy thân thể cường tráng giống như món đồ chơi hung hăng nện ở trên tường, phát ra phịch tiếng rên, thậm chí đi theo ở vách tường kia lên đều có nhỏ xíu vết nứt xuất hiện, làm người ta không kềm hãm được trong mắt co rúc lại, rung động không dứt. Mà mấy vị kia người đồ đen bất ngờ thần sắc hoảng sợ đi lui về phía sau mấy bước đủ để chứng minh bọn họ giờ phút này trong lòng có nhiều hốt hoảng. Ta nói, ngươi xem vậy xem đủ rồi, nên tiến vào chứ. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt hướng cửa phương hướng nhàn nhạt nói, bình thản gương mặt hiện ra lau một cái giễu cợt nói. Nhìn thủ hạ mình bị đánh, đầu này mặt thật là ngay trước có đủ thất bại, mất mặt. Hừ, một khắc sau, một tiếng hừ lạnh thanh từ cửa kia truyền ra ngoài tới, đi theo liền thấy được một mặt thần sắc âm trầm Tiêu Thiên Nhượng chậm rãi đẩy cửa ra, đi vào. Ở sau lưng hắn còn có mấy tên hung thần ác sát người đồ đen, tựa hồ thật giống như đều là cổ võ giả dáng vẻ, có không kém thực lực. Suýt thật không nghĩ tới, cũng đã nhiều năm như vậy. Người Tiêu Thiên Nhượng, vẫn là như thế sợ chết, mọi người bên tai đột nhiên vang lên một đạo giễu cợt nhưng lại là Chu Thượng lạnh lùng nói. Chu Thượng, ngươi nói gì? Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng vậy nguyên bản liền hết sức phiền muộn con ngươi, giờ phút này bất ngờ đổi được càng thêm khó coi mấy phần. Hắn cả người khẽ run từ trên xuống dưới toát ra một loại hồn hển vẻ, đôi tròng mắt kia nhìn Chu Thượng lạnh lùng nói, làm sao, năm đó bại tướng dưới tay bây giờ cũng có mặt ở ta trước mặt ầm ĩ. Ta nói Chu Thượng, nước Mỹ ngươi ở đã quen thuộc chưa? Ngươi! Nghe vậy nhất thời Chu Thượng lạnh nhạt trong mắt một hồi co rúm lại, hắn vậy đao tức dìu khắc vậy lạnh lùng gương mặt bất ngờ run rẩy, có một loại tên là tức giận tâm trạng đang vang vọng. T, chẳng lẽ Thượng ca, năm đó là bị Tiêu Thiên Nhượng hãm hại, mới lỡ tay giết lầm người. Mà ở thấy tình cảnh này, may là Đồng Kiến Huy cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh thẫn thờ tự lẩm bẩm. Như chuyện năm đó thực chân tướng thật là như vậy, vậy Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng. Thật là thủ đoạn à? Có thể nhưng vào lúc này tất cả mọi người nhưng khó hiểu cảm giác được một cổ lãnh ý, chỉ gặp Trần Phi híp mắt nhàn nhạt nhìn đối phương, con ngươi lóe lên mũi nhọn nói, ta nói Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng, ngươi để cho ta ở nơi này chờ ngươi, không phải là liền muốn để cho ta ở nơi này xem ngươi đùa bỡn uy phong chứ? Ngươi hẳn rất rõ ràng, ta thời gian có hạn không rảnh cùng ngươi mù mè nheo. Giao giao, lời vừa nói ra, nhất thời lại đưa tới một mảnh xôn xao. Rất hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới Trần Phi lại dám như thế đối với Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng nói chuyện, phải biết đây chính là đường đường tỉnh Chiết Giang nhà giàu nhất tập đoàn thế hệ này người chấp trưởng, đường đường tỉnh Chiết Giang thứ nhất hào môn vọng tộc Tiêu gia trên mặt nổi phát ngôn viên. Nhưng bây giờ chính là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ mới hơn 20 tuổi trẻ tuổi như vậy, nhưng lại như vậy, càn rỡ, cái này thật thích hợp sao? Ha ha, rất tốt. Dám như thế theo ta Tiêu Thiên Nhượng nói chuyện, dõi mắt hôm nay tỉnh Chiết Giang thế hệ trẻ, ngươi là duy nhất một, thật rất tốt. Tiêu Thiên Nhượng thần sắc âm trầm như nước nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, lại bị Trần Phi trực tiếp cắt đứt nói, đừng tự rát vàng lên mặt mình, ngươi lấy là ngươi là ai. Được rồi, ta lười được cùng ngươi nói nhảm nữa Tiêu Tổng, cháu ngươi thiếu ta những cái kia, ngươi hẳn biết chứ. Bây giờ cho thống khoái nói đi. Cho còn chưa cho, chợt hắn lạnh lùng nhìn đối phương gần từng chữ một. Cháu ta thiếu ngươi. Nha, ngươi nói thế nào cửa hàng mặt tiền, cái này có gì ghê gớm, ngươi nếu là muốn, chỉ cần mở câu miệng, ta Tiêu Thiên Nhượng coi như là đưa cho ngươi, thì như thế nào? Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng thật giống như lần nữa nhặt tự tin, liếm môi một cái, nhìn Trần Phi khóe miệng lãnh đạm mở miệng nói. Đó chính là không được nói chuyện. Phải, chuyện ngày hôm nay ta Trần Phi nhớ Tiêu Tổng, chúng ta núi không chuyển nước chuyển. Sẽ gặp lại, có thể Trần Phi cho hắn đáp lại nhưng hơn nữa dứt khoát. Ha ha, đưa cho ta. Tốt lắm, giống như vốn chính là cháu ngươi bại bởi ta, đã là ta Trần Phi đổ chứ. Còn đưa, ý nghĩa chính là không được nói chuyện. Ai thôi, không được nói cũng không nói, chẳng qua núi không chuyển nước chuyển, chẳng lẽ hắn Trần Phi còn sợ không có tìm về mặt mũi ngày đó. Xin nhờ ông trời nhưng mà rất công đạo, nghĩ như vậy hắn liền trực tiếp gọi Đồng Kiến Huy muốn rời đi, Kiến Huy, chúng ta đi thôi. Đợi một chút, ngươi không thể đi, có thể sát theo Tiêu Thiên Nhượng nhưng ngăn ở trước mặt hắn, thần sắc âm trầm nói. Ta cùng ngươi quen lắm sao? Thấy tình cảnh này, Trần Phi lạnh lùng nhìn lướt qua cản ở trước mặt hắn Tiêu Thiên Nhượng, hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đi theo liền ném ra một cổ mũi nhọn vẻ, nếu như lưỡi đao. Trần Phi, ta ngày hôm nay nhưng mà mang công vụ tới. Ngươi chắc chắn ngươi muốn trở mặt với ta. Tiêu Thiên Nhượng cả người một cái kích động nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng tức giận nói, thần sắc lại là đắc ý, lại là dữ tợn. Công vụ gì? Nghe vậy Trần Phi có chút nổi lên nghi ngờ. Có một vị đến từ đảo quốc tôn quý khách nước ngoài được trách chứng, bây giờ đang XXX bệnh viện bên trong phòng bệnh. Chuyện này trong tỉnh mặt cũng cực kỳ coi trọng, ta hướng phía trên tiến cử ngươi, ngươi bây giờ phải lập tức theo ta đi cứu chữa Tam Lang Quân. Tiêu Thiên Nhượng trầm giọng nói, Tam Lang Quân, người Nhật, nghe vậy Trần Phi sắc mặt lập tức trầm xuống, không khỏi theo bản năng liếm môi một cái, nhìn chằm chằm đối phương, có dũng khí kinh người tâm trạng chập chờn đang nổi lên. Hắn đi theo mở miệng nói, ngươi kêu ta đi cho ta người Nhật xem bệnh. Tiêu Thiên Nhượng, Tiêu Tổng, ngươi không biết ta rất ghét người Nhật. Phải biết sư phụ hắn Minh Bá Minh Đạo Xuyên năm đó nhưng mà trải qua trận chiến ấy cùng người Nhật có huyết hải thâm cừu cho nên từ nhỏ bị sư phụ hắn ảnh hưởng, rất ghét người Nhật. Nhưng bây giờ, người hắn ma nhưng muốn hắn Trần Phi đi cho cái gì nước Nhật người Nhật khách nước ngoài xem bệnh. Đầu óc bị cửa kẹp, đang nằm mộng giữa ban ngày. Ghét, ngươi là nói đùa sao? Ngươi có biết hay không Tam Lang Quân chuyện này trọng yếu bao nhiêu? Quan hệ đến chúng ta tỉnh Chiết Giang cùng nước Nhật Muri cửa hàng chuyện Chu Thức Hội sở hạng nhất trọng yếu hợp tác. Mà chuyện này nếu như bởi vì ngươi cự y, ra hiện cái gì bị lậu nói, ngươi đam đương nổi trách nhiệm này sao? Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng tức giận mở miệng, hắn trong con mắt lại có một loại tên là âm mưu, nhân tử ở dạo dực. Lấy hắn đối với Trần Phi biết rõ, dĩ nhiên rõ ràng cái này chó má không thể nào như vậy tùy tiện liền đi vào khuôn khổ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu là ngươi như vậy tùy tiện liền đi vào khuôn khổ, vậy ta làm sao vừa vặn mượn cơ hội này thu thập ngươi đâu? Ha ha, không bàn nữa, người Nhật không trị, ngươi cũng không trị, cho nên bây giờ mời ngươi lập tức từ trước mắt ta mau tránh ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy Trần Phi lạnh lùng nói, uy hiếp ta. Xin lỗi, ca lớn như vậy, thật giống như không sợ nhất chính là uy hiếp. Ngươi nếu là có bản lãnh, sẽ để cho ta xem sau khi nhìn quả sẽ là như thế nào hả? Được Trần Phi, bây giờ lời này nhưng mà chính ngươi chính miệng nói, ngươi cũng đừng hối hận. Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng làm bộ như thần sắc âm trầm nói. Hắn trong con mắt nhưng đi theo thoáng qua một tia giễu cợt cười nhạt. Ta từ không hối hận, nghe vậy Trần Phi dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Ha ha, phải không? Hy vọng sau đó ngươi xương, còn có thể giống bây giờ cứng như thế. Sẽ gặp lại, Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy cười lạnh một tiếng, lại có thể trực tiếp xoay người rời đi. Thấy tình cảnh này Trần Phi trong mắt không khỏi theo bản năng híp lại, bởi vì hắn tựa hồ đã cảm giác được có chút không đúng. Chỉ bất quá Tiêu Thiên Nhượng các người nhưng đã đi rồi, đi không giải thích được vậy đi làm cho người khác hơi có chút run sợ trong lòng. Thấy tình cảnh này, trầm mặc thật lâu Chu Thượng không khỏi chậm rãi nói, Trần Huynh, lão già kia, sợ rằng có bẫy. Không có vấn đề, ta đây muốn xem, hắn có thể cầm ra cái gì thủ đoạn đối phó ta. Có thể là theo chân Trần Phi nhưng nói như vậy nói. Nhàn nhạt lắc đầu, đúng vậy, cũng chỉ chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng mà thôi, thật chẳng lẽ còn có thể đem hắn Trần Phi như thế nào? Đều không nói hắn vậy thân có thể so với cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp võ lực trị giá, liền nói hắn trên đầu chỉa vào vậy đỉnh phi báo đặc thù nghề mũ quan, đường đường cấp chính sở, chẳng lẽ hay là giả không được? Phải biết hắn loại này trước cấp coi như là trong tình mặt những cái kia cự đầu cũng không dám khinh thường, tự nhiên càng không thể nào bởi vì sao người Nhật khách nước ngoài, mà trách cứ hắn. Vậy căn bản không thực tế, tự nhiên vậy không sao. Phi ca, bọn họ đi. Dĩ nhiên Tiêu Thiên Nhượng thật dẫn người đi liền sau đó, Đồng Kiến Huy không nhịn được nhỏ giọng nói ừ. Nghe vậy Trần Phi lại khẽ gật đầu, nói, đi liền đi đi. Vừa vặn chúng ta vậy, Hắn đang chuẩn bị nói rời đi, bên trong căn phòng Chu Thượng chợt lên tiếng. Nếu chướng mắt người đã đi rồi, nếu không Trần huynh liền lưu lại chơi nữa chơi chứ. Vừa vặn ta cùng Kiến Huy vậy mau mấy năm không gặp, muốn ôn chuyện một chút. Chỉ gặp hắn giống như đao tức dìu khắc, gương mặt lộ ra thân cận vẻ, mỉm cười nói. Hơn nữa nói đến đây hắn còn hơi dừng lại một chút, hướng Trần Phi hí mắt nói, hơn nữa Trần huynh ngày hôm nay chúng ta lại là lần đầu tiên gặp mặt, vì sao không phải tốt thừa dịp cơ hội này, thật tốt thân cận một chút. Phi ca, nếu không chúng ta liền lưu lại chơi nữa chơi đi. Ta khi còn bé hãy cùng thượng ca quan hệ rất tốt, hơn nữa ra ra ta còn có ba ta cũng thật thích thượng ca. Nghe được cái này Đổng Kiến Huy không chút do dự mở miệng nói. Hiển nhiên hắn là giúp Chu Thượng nói chuyện, đó là đương nhiên vậy, cảm tình tốt. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười gật đầu nói. Dẫu sao nhắc tới, hắn ngược lại cũng đúng vị này Chu Thượng thượng ca thật cảm thấy hứng thú. 33-34 tuổi nửa bước tiên thiên cường giả, chỉ ít ở hắn hôm nay xem ra, hoàn toàn gọi là thế hệ trẻ cao cấp nhất, hắn tương lai thành tựu không thể giới hạn. Đa tạ Trần huynh đệ nể mặt, đi thôi, chúng ta lên đi nghỉ ngơi một chút, tán gẫu một chút. Nghe vậy Chu Thượng thượng ca đưa tay ra mời. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cùng với Đổng Kiến Huy cũng mỉm cười gật đầu, mà theo sau đối phương bước vào câu lạc bộ chỗ sâu. Thượng ca, ngươi lần này trở về còn đi sao? Ngươi không biết kể từ năm đó ngươi đi liền sau đó, cái này tỉnh Chiết Giang nha nội vòng lập tức tất cả đều rối loạn, các loại nghiêu quỷ xà thần một ở giữa đêm toàn toát ra, đều là chút không ưa. Hẹn tiểu nửa khắc đồng hồ sau đó, đông mây câu lạc bộ chỗ sâu nào đó tư nhân hồ bơi bên trong, Đổng Kiến Huy một mặt giận dữ nói. Phải biết năm đó thượng ca ở thời điểm, bọn họ cái này tình Chiết Giang nha nội vòng cũng không như vậy, loạn, mỗi một người đều phục phục thiếp thiếp, trung thành không được. Kia giống bây giờ, các loại nghiêu quỷ xà thần một đêm bây giờ toàn bộ toát ra, phiền không được. Cái này ta cũng không biết, đến lúc đó rồi hãy nói, có thể nghe nói Chu Thượng nhưng thần sắc buồn bã, khẽ lắc đầu nói. Chẳng lẽ chuyện năm đó mà còn bị bọn họ níu không được? Cái này vậy thật là quá đáng đi, thượng ca ngươi năm đó cũng bất quá là bị người hãm hại, lỡ tay mà thôi. Nghe vậy Đổng Kiến Huy nhất thời không nhịn được nói. Xuyệt, có thể nghe nói, Chu Thượng nhưng trực tiếp đưa ngón tay đặt ở miệng trước mặt làm một cái không muốn tiếp tục nói nữa tư thế, rồi sau đó nhàn nhạt nói, tuy nói không phải ta chủ ý, nhưng sự kiện kia mà dù sao cũng là ta tự mình làm sao lau cũng không thể xóa sạch, không có biện pháp. Ngươi là bị Tiêu Thiên nhượng cái hố. Từ bọn họ bên người đột nhiên truyền tới một giọng nói, nhưng là Trần Phi. Tiêu Thiên nhượng, nghe vậy Chu Thượng thượng ca đao tức dìu khắc vậy mặt mũi lại có thể toát ra một cổ giá rét vẻ, giống như có một cổ sát khí đang nổi lên, hết sức kinh người, giống như là không nhẫn nại được vậy. Thật lâu mới gặp hắn lắc đầu thản nhiên nói, đều do ban đầu không hiểu chuyện mà trước liền hắn đắc đạo. Nếu không, tại sao có thể có ngày hôm nay loại này kết quả? Thượng ca, người vậy đừng nản lòng. Phía trên những người đó cũng không phải là người mù, không thể nào thật một mực để mặc cho ngươi loại nhân tài này, lưu ly hải ngoại. Nói sao ngươi bây giờ không phải là đều đã có thể trở về sao? Hẳn là phía trên lên tiếng chứ, Đổng Kiến Huy lập tức an ủi. Ta trở về là có nhiệm vụ, không tiện nói tỉ mỉ. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca hàm hồ một câu, chợt lại đột nhiên nhìn Trần Phi hơi hí mắt ra nói, mấy năm này ở nước Mỹ hết sức theo những cái kia thằng Mỹ giao thủ, cũng sắp quên cùng chúng ta người giao thủ, là cảm giác gì? Trần huynh, không bằng chúng ta kết quả đi chơi một chút chứ? Luận bàn một chút, làm nóng người một chút, ngươi muốn cùng ta so tài. Nghe vậy Trần Phi hơi có chút cười khanh khách, nhưng vậy không việc gì bất ngờ. Rất hiển nhiên hắn cũng sớm đã cảm thấy, đối phương lên tiếng giữ lại hắn trong lòng tuyệt không đánh cái gì ý kiến hay. Không nghĩ tới lại là muốn cùng hắn so tài. Phi ca thượng ca nhưng mà rất lợi hại, năm đó ở chúng ta tỉnh Chiết Giang trong vòng đả biến thiên hạ vô địch thủ, gọi là nam trẻ một đời người thứ nhất. Thậm chí liền liền ra ra ta cũng bởi vì yêu tài, đem bộ phận gia truyền bát quái trưởng tinh túy cũng truyền cho thượng ca. Đổng Kiến Huy nhất thời hứng thú bừng bừng nói. Hắn nhưng mà biết thượng ca lợi hại, năm đó bị gọi là tỉnh Chiết Giang năm trẻ một đời người thứ nhất, đả biến thiên hạ vô địch thủ. Hôm nay hắn nhưng lại có thể chủ động muốn cùng phi ca so tài, cái này tự nhiên làm người ta nhất thời nhiệt huyết phún trương đứng lên, mong đợi không dứt. Bởi vì Trần Phi phi ca ở hắn trong suy nghĩ cũng là một đổi tai nhân vật, sợ rằng so ra ra hắn hôm nay cảnh giới cũng còn lợi hại hơn. Sở dĩ như vậy, sợ rằng thật gọi là long hổ đấu à. Thằng nhóc ngươi thật là, vừa lên tới liền đem ngươi thượng ca ta để hở hang. Ta xem Trần huynh cũng không phải là người bình thường, cho nên ngươi hẳn lo lắng chính là ta, mà không phải là hắn. Nghe vậy Chu Thượng giờ khóc giờ cười nói, à thiệt hay giả. Nghe vậy Đổng Kiến Huy không nhịn được lạnh lùng há to mồm, có chút bất khả tư nghị nói. phải biết ở hắn trong lòng mặc dù cho rằng nếu như Trần Phi Phi ca đáp ứng cùng Thượng ca so tài, mặc dù sẽ là một chàng long hổ đấu, nhưng người thắng. Từ hắn người góc độ mà nói, vẫn là nghiêng về Thượng ca bên này. Dẫu sao Thượng ca hôm nay cũng 33-34, căn cơ ở đó, chớ nói chi là hắn mấy năm này đều ở nước ngoài gian khổ đánh liều, khẳng định so với năm đó lúc đi mạnh hơn. Hơn nữa hắn nếu là nhớ không lầm, năm đó Thượng ca không biết làm sao xuất ngoại tị nạn thời điểm, ra ra hắn Đổng lão gia tử liên từng nói qua Thượng ca thực lực tựa hồ đã đạt đến nhất lưu cổ võ giả tầng thứ đi. Mà loại trình độ đó, không nói Chiết Giang, coi như là dõi mắt toàn bộ phương Nam cổ võ giả vòng, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, đều đủ để gọi là kinh thế chắc tuyệt. Chớ nói chi là vậy vẫn chỉ là Thượng ca hắn năm đó. Hôm nay, Thượng ca rất hiển nhiên so năm đó mạnh hơn, nhưng bây giờ hắn nhưng từ trong miệng nói ra mình hẳn lo lắng người, là hắn. Ý nói há chẳng phải là nói, hắn thực lực không bằng Trần Phi Phi ca. Cái này, người ta, chấm chấm, không phải đâu, thiệt hay giả, so tài sau này thì biết, người nói là đi, Trần huynh, không biết có thể nể mặt sao. Nghe vậy Chu Thượng bỗng nhiên tròng mắt dâng lên một cổ sắc bén, nhao nhao muốn thử nhìn chằm chằm Trần Phi. Vậy cũng tốt, nếu Thượng ca đều nói như vậy, vậy ta Trần Phi dĩ nhiên cũng không thể quét ngươi hứng thú. Kết quả vui đùa một chút đi. Nghe vậy Trần Phi nhỏ nhỏ cười lên, nói. Phi nói lấy hắn hiện nay thực lực đường đường luyện khí tầng 4 đỉnh cấp Tam Dương kiếm điển tầng thứ 3 thành công ngưng tụ ra Tam Dương chân hỏa kiếm khí. Bàn về sức chiến đấu, cho dù là cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong, ở trước mặt hắn cũng cân nhắc một chút có bị hắn một kiếm làm thịt có khả năng. Mà tự nhiên Chu Thượng loại này nửa bước tiên thiên thực lực ở hắn trong mắt cũng không có lớn như vậy sức hấp dẫn, cũng chỉ lơ là bình thường trình độ. Nhưng nói là như thế nói, dù sao cũng chính là so tài mà thôi, liền làm luyện tay một chút thật ra thì vậy cũng không tệ lắm. Trần huynh sảng khoái, vậy ta đi an bài. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca đao tức dìu khắc trên gương mặt nhất thời lướt qua vẻ vui mừng, rồi sau đó liền gặp hắn đứng dậy an bài so tài sự nghi. Hẹn tiểu nửa khắc đồng hồ sau đó, Trần Phi, Đổng Kiến Huy còn có Chu Thượng ba người đi tới liền Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ nào đó huấn luyện quán bên trong. Vào giờ phút này, bên trong quán tất cả mọi người nhân viên làm việc đều bị thanh trừ sạch sẽ cũng chỉ có bọn họ ba cái. Trần huynh, ta có thể mơ hồ cảm giác được bên trong cơ thể ngươi ẩn giấu một cổ lực lượng khổng lồ, xa so ta bây giờ thực lực mạnh nhưng mà... Nói thật ta thật có chút không tin, nếu như so ta bây giờ còn mạnh hơn, vậy ngươi há chẳng phải là đã bước ra một bước kia. Trên lôi đài, Chu Thượng Thượng ca lúc này cả người tràn ngập kinh người khí thế, cặp mắt bên trong lại là quanh quẩn trong một loại tên là bén hơi thở, rất là kinh người, vậy rất cường đại, làm sao ở ngoài lôi đài Đổng Kiến Huy cũng không kềm hãm được thân thể khẽ run, thần sắc khiếp sợ. Bất quá hắn thời khắc này nói lại không có để cho Đổng Kiến Huy nghe được mà là môi khẽ động dùng truyền âm nhập mật phương thức nói. Rất hiển nhiên, lấy hắn Chu Thượng Thượng ca nửa bước tiên thiên đáng sợ tu vi, đã không phải cái loại đó tùy tùy tiện tiện phổ thông trình độ có thể so sánh, ngũ giác bén nhạy trình độ mạnh đáng sợ, cho nên làm hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phi thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được không đúng lắm mà ở hắn kế tiếp trong quan sát càng làm cho hắn kinh hãi. Bởi vì lấy hắn Chu Thượng Thượng ca nửa bước tiên thiên tu vi, lại có thể ở Trần Phi trên mình mơ hồ cảm giác được nồng nặc khí tức nguy hiểm, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương thực lực rất có thể so hắn Chu Thượng Thượng ca mạnh hơn. Nhưng đối phương rõ ràng cũng chỉ là cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ à. Hơn 20 tuổi cổ võ giả tiên thiên, đừng nói hắn không tin, thậm chí ở hắn còn không thấy được Trần Phi trước liền không hề nghĩ tới, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể chính mắt thấy, chỉ kém mình một bước cuối cùng nghiệm chứng. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, loại chuyện này thực nếu là thật vậy tất nhiên là có tư cách ở toàn bộ võ lâm tung lên ngút trời sóng lớn sự kiện lớn. Không biết sẽ lại có bao nhiêu người sẽ bị hù ngu, sẽ bị hù ngây ngô thật là không tưởng tượng nổi. Ngươi như muốn biết thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Dẫu sao gọi ngươi vậy sẽ không tin tưởng chứ, mà Trần Phi nghe vậy chẳng qua là loãng cười một tiếng, cứ như vậy vẫn sừng sững ở lôi đài một phương, như núi bất động uyên đình nhạc chi. Vào giờ phút này, hắn mặc dù cũng không có dùng Tam Dương kiếm điển cùng với tọa vong kinh loại này tiên môn công pháp, có thể trong cơ thể hắn linh khí nhưng vẫn không tự chủ được lưu động, ở trong cơ thể hắn gân mạch nhảy động, không ngừng bay lên, làm hắn cả người tựa như ngay tức thì nhiều hơn một cổ không cách nào nói rõ khí thế cường đại. Làm đối diện Chu Thượng trong mắt co rúc lại, rất hiển nhiên loại khí thế này là tuyệt đối kinh khủng, bởi vì xuất xứ từ tầng thứ cao hơn linh khí, rung động tâm linh. Tê, cái này, nhất thời may là Chu Thượng Thượng ca có nửa bước tiên thiên cường giả thực lực, lúc này cũng không nhịn được cả người khẽ run lên, lại theo bản năng có chút sợ hãi. Tiên thiên, lại có thể thật là tiên thiên. Có thể đi theo hắn nhưng trong lòng giống như sóng gió kinh hoàng vậy, cả người cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh ra mặt lay động. bởi vì giờ khắc này hắn coi như không muốn đi nữa thừa nhận, nhưng sự thật liền đặt ở trước mắt, đứng trước mắt hắn Trần Phi lại thật có cảnh giới tiên thiên. Cảnh giới tiên thiên. Cái này bốn chữ một ở hắn nội tâm xuất hiện, hắn suy nghĩ một chút đều ngây người, một đoàn tương hồ đi theo lên răng hung hăng cắn môi. Một cái so hắn tiểu nhiều như vậy hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, lại có thể thật là tiên thiên. Loại tư vị này cũng không dễ chịu. Xem ra ta ngày hôm nay thật là chính mắt thấy liền không phải sự thật à, bất quá cho dù là tiên thiên thì như thế nào? Trần huynh, xin chỉ giáo. Nhưng ngay khi Chu Thượng Thượng ca cả người cũng tràn ngập Trần Phi vậy khí thế cường đại dưới, nhưng đột ngột có một đạo kiên quyết thanh âm đi theo nổ vang lên. Đi theo liền có một đạo ánh sáng mạnh bắn ra, oanh. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào Chu Thượng Thượng ca mặt ngoài thân thể thì đã phụ lên một tầng màu xanh ánh sáng. Quang ảnh kia thật giống như tràn đầy lực lượng cường đại, một loại làm người ta kiêng kỵ khí thế sau đó lan ra. Thật là kỳ lạ nội công, thấy vậy Trần Phi không khỏi hơi hơi hí mắt khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhiều hứng thú vẻ. Vậy dưới tình huống mà nói cổ võ giả tu luyện công pháp cũng phân là nội công hoặc là ngoại công. Trong đó ngoại công thuộc về hoành luyện công phu, nổi danh nhất chắc là trên TV lúc thường gặp được thiết xa trưởng Kim Trung Cháo đợi đợi một chút. Mà nội công thì thuộc về tu luyện khí, ví dụ như trước Trần Phi nơi gặp qua Thánh Hỏa Tông Thánh Hỏa Lệnh Thần Công, cùng với Chu Thượng Thượng ca giờ phút này triển hiện ra, đều là thuộc về loại này. Đây là ta cơ duyên xảo hợp ở Mây Lĩnh bên trong núi lớn tìm được, tên là Bóng Xanh Huyền Dương Công, nghe nói là mấy trăm năm trước một cái võ lâm đại tông chấn tông phương pháp. Trần huynh, người cũng nên cẩn thận, tựa hồ là nghe được Trần Phi líu díu thanh, Chu Thượng Thượng ca chậm rãi nói. Chợt chỉ nghe được thương, một tiếng, bàn tay hắn lại có thể chợt cầm thành ưng chảo hình, thân thể động một cái, đi theo lại dẫn đầu hướng Trần Phi đánh giết tới. Rất hiển nhiên hắn bây giờ đã rõ ràng, mình cảnh giới tu vi vốn là không bằng Trần Phi, như lại không cướp trước xuất thủ, liền rất có thể liền cơ hội ra tay cũng bị mất. Cái này dĩ nhiên không phải hắn muốn gặp, cho nên hắn phải chiếm đoạt tiên cơ trước tiên động thủ trước. Có chút ý tứ, bình bịch bịch. Chu Thượng Thượng ca ngón này tốc độ rất nhanh, sắp đến thậm chí ngoài lôi đài Đồng Kiến Huy cũng chỉ có thể nhìn được một hồi tàn ảnh, cũng đã giết tới Trần Phi trước mắt, chấn động được hắn rối tinh rối mù, trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà Trần Phi tốc độ phản ứng nhưng hơn nữa vượt quá hắn tưởng tượng, chỉ gặp hắn híp mắt hơi líu díu liền một tiếng, thân thể hơi trước cung, rồi sau đó lại có thể bay bổng lên, một quyền vung ra, cùng đối phương quyền cước hung hăng đụng vào nhau, sau đó bạo phát ra làm người ta hoa cả mắt cường thế đụng nhau đánh vào, thành khẩn đến thịt. Bởi vì đây cũng không phải cái gì sống chết tỉ thí, cho nên Trần Phi cũng không dùng đến cái gì tu chân thủ đoạn, mà là thuần lấy cổ võ giả giao chiến phương thức cùng đối phương đánh nhau. Nhưng dù vậy, bởi vì Trần Phi thân thể tố chất quá mạnh mẽ, lại hắn mỗi một lần lúc công kích trong cơ thể linh khí đều là tự động hiện ra, phụ ở quyền cước của hắn lên, làm đối với hắn đụng nhau Chu Thượng thật là cảm giác mình ở đánh tấm thép, vẻn vẹn chỉ là chốc lát liền khớp xương đỏ bừng kịch đau. Đáng chết, hắn thân thể làm sao cứng như thế? Thấy tình cảnh này, may là Chu Thượng Thượng ca thứ nhân vật như vậy cũng không nhịn được mắng nhiếc, một mặt buồn bực nói. Phải biết tuy nói cổ võ giả tu luyện tới cảnh giới cao thời điểm, cường độ thân thể quả thật sẽ thành được càng mạnh càng cường đại, nhưng vấn đề là, giống như giờ phút này hôm nay Trần Phi cứng như thế thân thể tố chất nói thật. Hắn thật giống như thật đúng là lần đầu tiên thấy, chẳng lẽ đối phương là một vị chủ tu công phu ngoại gia cổ võ giả tiên thiên khổ luyện cao thủ. Hống, trong lòng mặc dù đã bị rung động đến rối tinh rối mù, có thể Chu Thượng Thượng ca cũng không khả năng chỉ như vậy liền nhận thua. Đi theo liền gặp hắn hận hận cắn răng, trong cơ thể nội công ám kình toàn bộ chen chúc tới chân phải của hắn xương cốt sát theo thân thể hơi nghiêng về phía sau một cái đổ, chợt lấy một loại kinh người phát lực phương thức một cái quất chân hung hăng hướng Trần Phi LX đi. Tới tốt. Trần Phi thấy vậy lại có thể trong con người bộc phát ra một cổ tinh mang, hét lớn một tiếng, đi theo liền gặp hắn lại một quyền đập ra, cả người tựa như toát ra một loại vô rừng rậm ngang bướng hơi thở, bướng bỉnh bất tuần, dũng mãnh kiên cường, cùng vậy Chu Thượng Thượng ca quất chân đụng nhau. Nhất thời bịch một tiếng vang thật lớn, mọi người bên tai chỉ nghe được như vậy thanh âm nặng nề, trong phảng phất tựa như đều có một cổ to lớn sóng trùng kích tuôn ra ngoài, làm ngoài lôi đài Đồng Kiến Huy đều cảm giác được thần sắc kinh dị run rẩy lui về phía sau. Trời ạ, Phi ca Thượng ca hai người bọn họ đều là quái vật sao? Đồng Kiến Huy không nhịn được chiến chiến nguy nguy nói, một mặt rung động. Tuy nói hắn cũng là xuất thân ở cổ võ giả gia đình, nhất mạch tương thừa bát quái trưởng, có thể tiếc nuối là hắn thật giống như cũng không có thiên phú về phương diện này, cho tới bây giờ đều đã hơn 20, còn chưa bước vào tam lưu cổ cảnh giới võ giả, so hắn phụ thân còn thiếu. Cho nên hắn bây giờ cũng chỉ có thể dùng ánh mắt xem. Không nghĩ tới Trần Phi Phi ca Chu Thượng Thượng ca lại có thể mạnh đến loại trình độ này, thật là kinh người nghe à, hống. Đột nhiên, vậy Chu Thượng Thượng Ca lại phát ra một tiếng hí thanh âm, đi theo lại có thể từ sau lưng hắn mơ hồ nổ lên một đạo thanh quang, tản mát ra vô cùng là lăng liệt khí thế, cả người phóng lên cao, dây kia cái lại có thể đổi được giống như hùng ưng vậy, từ trên xuống dưới, lộ ra hai tay, hóa thành ưng chảo, điên cuồng rơi xuống xuống. Vào giờ phút này Chu Thượng giống như một đầu tránh khí thế uy mãnh muốn vồ mồi hùng ưng. Hai con mắt bạo phát ra lăng liệt ánh sáng, khí thế ngất trời, cực kỳ kinh người. Thanh ưng tay, chỉ nghe được hắn phát ra như vậy gầm thét, sắc mặt điên cuồng, tựa hồ thi triển ra mình cường đại nhất một kích. Hô! Thấy tình cảnh này, may là Trần Phi cũng không nhịn được hơi hà hơi, chợt trầm mặc con ngươi lướt qua một tia mũi nhọn về. Chỉ gặp hắn cả người trên dưới bỗng nhiên ở giữa dâng lên một cổ mãnh liệt khí thế, giống như hoàng hà tuyệt đề ra vậy, mở toang ra đại hợp, dũng mãnh cương ngạnh, chớp mắt ở giữa chỉ một quả đấm từ dưới lên mãnh liệt đánh ra. Nhất thời lại đem vậy Chu Thượng chiếm đoạt tiên cơ thế, hoàn toàn nghiền diệt hầu như không còn. Đi theo liền gặp hắn một quyền này, cùng vậy Chu Thượng Thượng Ca móng tay đụng nhau, nhất thời mọi người bên tai vang lên một đạo thanh thúy tiếng xương nứt rắc rắc. Tê, oanh. Chu Thượng Thượng Ca nhất thời đau ngược lại hít một hơi khí lạnh, sát theo còn cả người không bị khống chế vậy bị tung bay ra ngoài, sau lưng hung hăng nện ở bên cạnh lôi đài sức lực từng lên, thiếu chút nữa không gãy hết. Hơn nữa hắn cái tay kia bất ngờ đã hiện ra màu máu, giọt giọt rơi xuống. Thượng Ca thua. Thấy tình cảnh này, Đồng Kiến Huy không nhịn được ngơ ngác dù gì nói, không nghĩ tới ở hắn trong lòng vốn nên năm trẻ một đời vô địch Thượng Ca, lại có thể thua, thật thua. Không có sao chứ, cuối cùng một chút thiếu chút nữa, không thua ở lực đạo, xin lỗi. Mà đánh tới nơi này, Trần Phi dĩ nhiên không thể nào tiếp tục nữa, nhị thủ thu hồi dáng điệu hướng Chu Thượng Thượng Ca vừa đi, một bên có chút ngượng ngùng nói. Vốn là hắn là vẫn luôn có hạ thủ lưu tình, chẳng qua là mới vừa rồi vậy một chút đánh hải thiếu chút nữa không thu tay được. Không có gì đáng ngại, đa tạ Trần huynh hạ thủ lưu tình. Nghe vậy Chu Thượng Thượng Ca lắc đầu cười khổ nói. Hắn quả thật không có chuyện gì, bởi vì hắn có thể cảm giác đến Trần Phi cuối cùng một chút thu tay lại, nếu không sợ rằng hắn cái cánh tay này cũng được toàn bộ phế bỏ. Bất quá, đây chính là cổ võ giả tiên thiên tầng thứ sao? Thật đúng là khủng bố à, đưa tay cho ta xem. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên đem Chu Thượng Thượng Ca bị thương cái tay kia dắt đứng lên, híp ánh mắt nghiêm túc nhìn xem. Xem ra vẫn là không có thu ở khí lực. Thượng Ca, ngươi cái tay này được nghỉ ngơi mấy ngày, nếu không có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm, như vậy đi, chờ lát nữa ta cho ngươi lắp thêm một thuốc rửa cao, ngươi lấy về lau 2-3 ngày, thì có thể không sao. Quan sát một hồi Trần Phi mở miệng nói. Trần huynh ngươi còn là một vị bác sĩ. Nghe vậy Chu Thượng Thượng Ca có chút giật mình nói. Thượng Ca ngươi cái này cũng không biết chứ. Phi Ca không chỉ là một vị bác sĩ, còn là một vị thần y. Liền mạng ra ta trước đều là hắn ra tay, mới cứu được tới. Nhưng vào lúc này Đồng Kiến Huy thanh âm từ một bên truyền tới. Chỉ gặp hắn giờ phút này thì đã đi tới bên lôi đài lên, xanh tại sức lực từng lên phất tay nói, Phi Ca Thượng Ca, đánh xong chứ? Nếu không chúng ta trước đi ăn cơm, cái này cũng 12 giờ, thật là đói à? Liền Đồng lão gia tử số mệnh đều là Trần huynh cứu được. Nghe vậy Chu Thượng không khỏi thất kinh, thậm chí gương mặt tràn đầy cổ quái. Hắn không nghĩ tới Trần Phi thực lực như thế khủng bố cũng được đi, còn là một vị thần y. Cái này thật đúng là người so người tức chết người. Bất quá đi theo hắn vẫn là khẽ lắc đầu một cái, cười nói, Trần huynh đại tài ta Chu Thượng coi như là chịu phục. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, vừa vặn trên bàn cơm ta còn có thể hướng Trần huynh thật tốt lãnh giáo một chút. Thượng Ca ngươi lời này coi như khách khí, trao đổi. Nghe vậy Trần Phi cười híp mắt nói, đợi một chút, các người làm gì, nơi này là tư nhân sân, các người không thể đi vào. Coi như sau đó một khắc huấn luyện quán bên ngoài chợt truyền tới một hồi huyên náo, đi theo liền nghe được rầm một tiếng vang dội, lại có người từ bên ngoài đem cửa đá ra. Là ai? Thấy vậy Chu Thượng theo bản năng thần sắc giận dữ, có thể hắn cũng còn không lên tiếng dày, nhưng đột nhiên biến sắc trong miệng nói trệ ở, bởi vì từ huấn luyện quán bên ngoài lại có thể chen chúc vào liền hơn 10 vị người cầm súng, bọn họ ăn mặc đặc thù quân trang, người người mặt không cảm giác, ánh mắt sắc bén, khí thế kinh người, cả người trên dưới tràn ngập cái loại đó kinh người sát khí. Rất hiển nhiên những người này lai lịch tuyệt không nhỏ, tuyệt đối là cái loại đó chân chính gặp qua tình cảnh to lớn, từng thấy máu. Chớ nói chi là bọn họ giờ phút này còn ăn mặc đặc thù quân trang, cầm súng. Các người là ai? Chu Thượng Thượng Ca không nhịn được giọng ngưng trọng nói. Vì nói lấy hắn thực lực cũng không sợ những binh lính này, có thể vấn đề bây giờ là lai lịch của đối phương, bối cảnh mới là mấu chốt. Dám như vậy không chút kiêng kỵ, ban ngày ban mặt cầm súng xông vào bọn họ Chu gia Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ, ngươi nhắc tới những người này không có tới đầu, có thể sao? Chúng ta là tỉnh quân khu đặc thù cục an ninh, đây là ta chứng kiến. Các người ai là Trần Phi? Mà nghe được Chu Thượng Thượng ca mà nói, một vị đội mũ khóe mắt có thẹo trung niên khôi ngô người lãnh đạm cầm ra một bản chứng kiện sáng ở trước mắt mọi người, chợt lạnh lùng con ngươi đảo qua mọi người tại đây nói. Tỉnh quân khu đặc thù cục an ninh, T, lại là bọn họ. Nghe vậy may là Chu Thượng Thượng ca cũng không nhịn được hơi biến sắc bởi vì cái ngành này thật không đơn giản, chính là tỉnh quân khu cao phối, có cực lớn đặc quyền. Ta là Trần Phi, làm sao các người muốn bắt ta? Nhưng vào lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, rồi sau đó liền gặp Trần Phi đi tới híp mắt cười nhạt. Chẳng qua là trong mắt hắn chỗ sâu, lại có loại tên là tức giận tâm trạng nhân tử ở dạo dực. Là ngươi chứ, Tiêu Thiên Nhượng, thật là không tệ à? Ngươi chính là Trần Phi, bắt lại, nghe vậy vậy mang cái mũ khóe mắt có vết sẹo trung niên khôi ngô người quét Trần Phi một cái, đi theo lại có thể trực tiếp tỏ ý bên cạnh thuộc hạ đi lên bắt người. Nhất thời vậy hơn 10 vị cầm súng quân nhân đáp lại một tiếng, rối rít mặt không cảm giác hướng Trần Phi tiến tới, cầm súng chỉa về phía hắn, chặn đầu hắn hoặc trước ngực sau lưng. Còn có một người lại là lấy ra một chi màu đen còng tay, chuẩn bị cho Trần Phi còng lại. Các người làm gì? Nhất thời Chu Thượng Đồng Kiến Huy thần sắc lập tức biến, người sau lại là không nhịn được quát lên. Xin lỗi, hai vị, là Tổng cục ra lệnh, mời các người không muốn làm trở ngại chúng ta thi hành công vụ. Mà vậy đội mũ khóe mắt có vết sẹo người trung niên nghe vậy chẳng qua là nhàn nhạt nói. Tổng cục, công vụ, nghe vậy may là Chu Thượng cũng không nhịn được thần sắc biến, hơi hốt hoảng. Bởi vì như sự việc thật là như vậy, vậy chuyện này mà thật là chuyện lớn. Phải biết đây chính là tỉnh quân khu cao phối, đặc thù cục an ninh, bàn về quyền lực phạm vi coi như là trong tỉnh những cái kia cự đầu cũng ít có người có thể ảnh hưởng đến, chứ nói chi là bây giờ vẫn là Tổng cục tự mình hạ lệnh, tất nhiên là có nhân vật lớn tự mình ra mặt. Cái này. Có thể cách ta xa một chút sao? Có thể nhưng vào lúc này, mọi người bên tai đột nhiên nghĩ tới một đạo thanh âm nhàn nhạt đi theo thì có mấy đạo thanh âm nặng nề vang lên. Chỉ gặp tất cả cầm súng chỉ Trần Phi sĩ binh cũng tại sát na này ở giữa khó hiểu bay ra ngoài, mặt đầy khiếp sợ rớt xuống đất bừa bãi không dứt. Ngươi là ở phản kháng. Thấy vậy vậy đội mũ khóe mắt có thẹo vết trung niên khôi ngô người trong mắt híp một cái, lạnh lùng nói. Ngươi nếu như lại dùng loại giọng nói này theo ta nói chuyện ta bây giờ liền làm thịt ngươi, tin sao? Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đối phương liếm môi nói. Ngươi! Nghe vậy vậy đội mũ khóe mắt có vết sẹo trung niên đột nhiên biến sắc không nghĩ tới Trần Phi lại dám như thế nói, uy hiếp hắn. Ngươi đang uy hiếp ta! Một khắc sau hắn không nhịn được mặt đầy phiền muộn nói, nhìn Trần Phi mặt đầy đều là không tốt vẻ, ngươi hẳn biết ta thân phận đại biểu cái gì, hơn nữa ta bây giờ còn có Tổng cục ra lệnh, ngươi nếu như phản kháng, thì tương đương với phản quốc, phản kháng quốc gia. Hắn lời nói này nói vô cùng là nghiêm trọng, may là Chu Thượng, Đồng Kiến Huy hai người nghe cũng không nhịn được ra mặt lay động, hơi trắng bệch. Có thể, mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng đối phương lời này đúng là sự thật. Bởi vì đối phương lúc này nhưng mà nắm tỉnh quân khu đặc biệt an toàn Tổng cục ra lệnh tới, tương đương với tùy thân mang thượng phương bảo kiếm. Như Trần Phi thật cùng đối phương bùng nổ cái gì xung đột, sau đó quả tất nhiên sẽ cực kỳ gay gâu, thậm chí thiết tưởng không chịu nổi. Phải không, có thể nghe nói Trần Phi trên mặt vẫn như cũ là cái loại đó nụ cười nhàn nhạt chẳng qua là gương mặt đường cong hơi nhìn như có chút lạnh nói, ngươi thân phận. Tổng cục, xin lỗi ta đối với những thứ này có thể không có hứng thú. Bất quá ngươi nếu là cảm thấy những thứ này có thể làm cho ta kiêng kỵ, có thể giữ được ngươi mạng nhỏ, ngươi tạm thời có thể thử một chút, ừ. Trần Phi vừa nói vừa nghĩ tới đối phương đi tới, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt hai tròng mắt bắn ra bén ánh sáng. Để cho người không nhịn được cả người run lên. Trần Phi, chúng ta chẳng qua là tiếp nhận mệnh lệnh tới, ngươi không muốn thật là quá đáng. Mà vậy đội mũ khóe mắt có vết sẹo trung niên khôi ngô người nghe vậy thấy vậy, mặc dù nhìn như còn rất có khí phách nhưng trong thực tế tựa hồ đã có chút chột dạ, sắc lệ nội cha nói. Ta bây giờ hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhưng mà Trần Phi nhưng căn bản lười để ý hắn, híp mắt lạnh nhạt nói. Mà ở thấy tình cảnh này, nghe được Trần Phi càn rỡ như vậy nói, vô luận là Đồng Kiến Huy hay hoặc là Chu Thượng Thượng ca cùng với những cái kia tỉnh quân khu đặc biệt an toàn Tổng cục sĩ binh, thậm chí còn vị kia mang cái mũ khóe mắt có thẹo vết trung niên khôi ngô người đây, đều có trồng đầy mặt hoang đường. Không thể tưởng tượng nổi cảm giác, mụ, bây giờ đến tột cùng là ai bắt ai, đều bị bọn họ tỉnh quân khu đặc biệt an toàn Tổng cục theo dõi, còn dám lớn lối như vậy, người hắn ma tự tìm cái chết chứ. Có thể cho dù trong lòng nghĩ như vậy, vậy vốn nên giận dữ mang cái mũ khóe mắt có thẹo vết trung niên khôi ngô người, nhưng phát hiện hắn mình tại sao vậy tức giận không đứng lên. Bởi vì lúc này giờ phút này, Trần Phi cứ như vậy tùy ý đứng ở trước mặt hắn, lại để cho hắn khó hiểu có dũng khí sợ hãi từ trong lòng nhô ra cột xương sống khí lạnh lại là lê lết cọ toát ra. Hắn rõ ràng, đây tuyệt đối là đối phương cổ võ giả khí thế tạo thành. Rất hiển nhiên hắn đã sớm biết Trần Phi cũng không phải là người bình thường, mà là một vị thực lực rất kinh khủng cổ võ giả. Tối thiểu đều ở đây nhất lưu tầng thứ trên, mà đây cũng là hắn cố kỵ địa phương, nếu không hắn đã sớm để cho người trực tiếp cưỡng ép đem người mang đi, đâu còn sẽ như vậy mất thể diện. Ngươi hỏi đi, như vậy trong lòng vùng vẫy hồi lâu, vậy đội mũ khóe mắt có vết sẹo trung niên khôi ngô người tựa hồ còn không có khắc phục sợ hãi trong lòng, chậm rãi cúi đầu nhỏ giọng nói. Dù sao lấy hắn trải qua, lấy hắn nhãn lực sức lực tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phi tuyệt đối là cái loại đó bướng bỉnh bất tuần thế đầu, phương pháp siêu cấp đâm tay. Cho nên hắn bây giờ cũng không dám cầm mặt mình tử, đi đánh cuộc phương nóng này rốt cuộc có lớn hay không. Bởi vì đây nếu là một khi thua cuộc liền nguy rồi. Ngươi là ai, nhiệm vụ là cái gì? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng nhỏ câu, nhàn nhạt nói. Đừng xem hắn bây giờ một mặt bình tĩnh dáng vẻ, có thể nếu là có rõ ràng người hắn ở nơi này, chắc chắn biết tên này vào giờ phút này tuyệt đối là đang bực bội lên, là tổ ong vò vẽ ai thọt ai xảy ra chuyện. Cho nên vậy thật may đối phương người nọ bây giờ biệt trụ tức giận, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta kêu Tiêu Bắc Diệp, là tỉnh quân khu. Nghe vậy đối phương vị kia đội nón khóe mắt có thẹo vết ngạch trung niên khôi ngô người đang mở miệng lại bị Trần Phi trực tiếp ngắt lời nói. Hắn đi theo nhìn đối phương cặp mắt lạnh lùng nói, họ Tiêu, là Tiêu Thiên Nhượng để cho ngươi tới. Nguyên lai lại là một họ Tiêu, chúng ta là nhận được tổng cục ra lệnh. Nghe vậy Tiêu Bắc Diệp chân mày trầm xuống, lại lần bị cắt đứt. Ta hỏi, có phải hay không Tiêu Thiên Nhượng để cho ngươi tới? Ngươi có phải là thật hay không lấy là ta hiện tại tâm tình rất tốt, có thời gian rỗi rãnh cùng ngươi ở nơi này đâu vòng. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong mắt bắn ra một đạo mũi nhọn, một cổ cường hãn khí thế hung hăng đè ở trên người đối phương, nói. Ngươi! Cảm nhận được vậy cổ cường hãn hơi thở đè xuống, Tiêu Bắc Diệp chỉ cảm thấy giờ phút này đứng ở trước mặt hắn Trần Phi, giống như một đầu cắn người khác hung thủ vậy, làm hắn chợt con ngươi co rúm một cái, chợt ra mặt chiến nói, đúng là Tiêu Thiên Nhượng hướng chúng ta tổng cục kiểm dơ, nói ngươi không phối hợp hắn bên kia công tác đưa đến chúng ta quân khu cùng nước Nhật bên kia hợp tác. Gặp phiền toái, các người quân khu chiêu đãi nước Nhật bên kia hợp tác. Cụ thể chuyện gì xảy ra, nói rõ một chút. Trần Phi nghe vậy nhướng mày nói. Nước Nhật Muri cửa hàng chuyện chu thức hội sở mới nghiên cứu ra được hạng nhất khoa học kỹ thuật có thể vận dụng đến hiện đại hóa quân sự dụng cụ trong, có rất lớn giá trị thực dụng. Nghe vậy vậy Tiêu Bắc Diệp do dự hồi lâu cuối cùng vẫn mở miệng nói, mà chúng ta tỉnh Chiết Giang quân khu bởi vì tình huống đặc biệt đối với cái này hạng khoa học kỹ thuật hết sức coi trọng, lại tăng thêm Muri cửa hàng chuyện chu thức hội sở bên kia cũng đối với trong tay chúng ta hạng nhất nghiên cứu khoa học thành quả cảm thấy rất hứng thú. Cho nên chúng ta hai bên trước mắt đã đạt thành hợp tác ý đồ. Cái đó cái gọi là người Nhật khách nước ngoài chính là tới đây giao dịch. Nghe vậy Trần Phi đều có chút không nhịn được thần sắc ngưng trọng khẽ nhíu mày nói. Bởi vì nếu thật sự là như thế mà nói, vậy chuyện này ngược lại quả thật lớn, dẫu sao đây chính là quan hệ đến toàn bộ tỉnh Chiết Giang quân khu hiện đại hóa quân sự xây dựng, vậy loại này danh tiếng đều là rất dọa người, co giãn cực lớn. Không sai. Nghe vậy Tiêu Bắc Diệp rốt cuộc khôi phục một chút thái độ, nhìn Trần Phi lạnh lùng nói, ngươi phải biết chuyện này nhưng mà quan hệ đến quân đội xây dựng, nhưng bây giờ nhưng bởi vì ngươi cự tuyệt chữa trị, mà xuất hiện cực lớn trở ngại, ngươi cảm thấy bây giờ vấn đề còn không nghiêm trọng không? Ngươi lời nói này ngược lại là thật có ý tứ. Ta nguyện ý cho ai xem bệnh, đó là ta tự do, cũng không ai có thể cưỡng bách. Nói sau, các người làm sao có thể chắc chắn ta nhất định có thể trị hết hắn. Trần Phi lạnh lùng nói, có thể nghe nói Tiêu Bắc Diệp nhưng trực tiếp hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không thể sao? Ngạch, nghe vậy Trần Phi trực tiếp cười khanh khách mặc dù hắn rất muốn chối, nhưng thân là một người bác sĩ kiêu ngạo lại để cho hắn không nói ra thứ lời đó tới. Đúng vậy, hắn nhưng mà đón nhận vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa đệ tử, làm sao có thể không được chứ? Nhưng mà ta bây giờ cũng không muốn cho hắn xem bệnh, bởi vì ta ghét người Nhật. Hắn đi theo như vậy nhàn nhạt nói. Cái này không thể do ngươi. Nghe vậy vậy Tiêu Bắc Diệp một mặt lạnh lùng nói, bây giờ Tổng cục tự mình hạ lệnh, ngươi phải phối hợp chúng ta công tác chữa khỏi vậy người Nhật, nếu không, chúng ta cũng chỉ có thể lấy phá xấu xa an ninh quốc gia tội đem ngươi mang đi. Vậy ngươi đem ta mang đi chứ? Nghe vậy Trần Phi một mặt lạnh nhạt nói, hơi híp mắt nhìn đối phương. Trần Huynh, Phi ca. Mà ở thấy tình cảnh này, nghe được Trần Phi mà nói, vô luận là Đồng Kiến Huy hay hoặc là Chu Thượng cũng không nhịn được biến sắc. Nhất là người sau, hắn dĩ nhiên biết nếu là vào tỉnh quân khu đặc thù an toàn tổng cục cái loại địa phương đó, còn muốn an an ổn ổn đi ra coi như không dễ dàng. Sự việc sẽ thành rất gay gâu, rất hỏng bét, đây chính là chính ngươi nói, cũng đừng hối hận. Người đến, đem hắn cho ta mang đi, nghe vậy Tiêu Bắc Diệp đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó cặp mắt hiện ra vẻ vui mừng nói. Ta từ không hối hận. Nghe vậy Trần Phi bình thản nhìn lướt qua chiến sừng sững hướng hắn đến gần cầm súng binh lính, vậy không nói nhảm nữa, dứt khoát đưa hai tay ra, mặc cho đối phương cho mình còng lại liền vậy chỉ đen nhánh còng tay. Rồi sau đó hắn liền bị trực tiếp mang đi, thượng ca chúng ta làm sao bây giờ? Mà ở thấy tình cảnh này, chính mắt thấy Trần Phi Phi ca bị tỉnh quân khu an toàn tổng cục người mang đi, Đồng Kiến Huy coi như là hoàn toàn luống cuống, không biết nên làm cái gì nói. Người bây giờ lập tức cho Đồng Thúc Thúc gọi điện thoại, nhanh một chút. Chuyện này chuyện lớn. Nghe vậy Chu thượng ca lập tức thần sắc nóng nảy thúc giục. Phải biết hắn nhưng mà biết Trần Phi thực lực đây chính là đường đường cổ võ giả tiên thiên, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể bị tình quân khu an toàn tổng cục người mang đi, hơn nữa còn là lấy loại này không giải thích được lý do, không cho người Nhật chữa bệnh. Thật là hoang đường buồn cười. Hơn nữa hắn nhưng mà chú ý tới Trần Phi bị mang đi lúc khóe miệng cong lại lạnh như vậy cười. Thành tựu một người cổ võ tiên thiên cường giả Trần Phi nếu không phải muốn đi cho dù lại tới 100 cái 1000 cái như vậy cầm súng binh lính đều vô dụng uổng công. Nhưng bây giờ hắn nhưng thật như vậy, bó tay chịu chói, bị mang đi, đáng chết. Cái này không sẽ trở thành liền sắp nổ tạc đạn chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.